tộc trưởng ra nhà chính, không khí có chút áp lực, tộc trưởng, Trương Tiểu Thảo chờ đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi truy tìm phóng hỏa hung thủ các hương thân, lại đang xem đến bọn họ hai tay trống trơn khi trở về, lại có chút thất vọng, còn là chờ đợi chờ. Mắt thấy thứ năm chi tiểu đội cũng không thu hoạch được gì đã trở lại, mọi người tâm càng thêm nặng trĩu, đành phải đem hy vọng ký thác ở cuối cùng một chi thượng. Nhiều người như vậy đuổi theo ra đi lại liền một chút manh mối đều không có, trong lòng đều có chút không thoải mái, một đám đều có ủ rũ cụp đuôi đứng ở nơi đó, không nói một lời. Tộc trưởng mày nhăn chết khẩn, thẳng đến cuối cùng một chi hai tay trống trơn trở về, hắn rốt cuộc nhìn không được trầm giọng hỏi, các ngươi cũng không có bắt được người. Thứ sáu chi 11 cá nhân đều là trong thôn hậu sinh, từ Trương Hữu Phúc Nhi từ Trương Minh mang đội, nghe xong tộc trưởng hỏi chuyện, hắn trưởng ra tới, không chút hoang. Mang nói, tộc trưởng ra ra, chúng ta là hướng tới Hoàng Hoa thôn phương hướng đuổi theo, tuy rằng không có bắt được người, chính là một đường hỏi người qua đường, có người từng thấy 6 cái người trẻ tuổi tiến vào Hoàng Hoa thôn, chỉ là chúng ta vẫn luôn đuổi tới trong thôn, còn ở trong thôn xoay vài vòng, cũng chưa phát hiện, lại không hảo tới cửa một nhà tìm, liền đành phải đã trở lại. Trương Minh vừa dứt lời, mọi người nhìn nhau, đều thấp thấp thảo luận lên. Hoàng Hoa thôn, chẳng lẽ là Hoàng Hoa thôn? Ta xem khả năng, bằng không, chúng ta này một đội theo đại lộ đều mau tìm được trấn trên đi, cũng hỏi người, nhưng cái gì cũng chưa tìm được. Ta nghĩ kia 6 cá nhân hẳn là sẽ không hướng trấn trên bỏ chạy đi. Chúng ta bên này cũng là, không có bất luận cái gì phát hiện, này thiên hạ mưa to, không hảo tìm. Gỗ dầu bọn họ có phát hiện, rất có khả năng chính là Hoàng Hoa thôn người làm, phía trước Tiểu Thảo ra trích bông, ngươi không thấy được những người đó đôi mắt đều tái rồi. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, cuối cùng nhất trí cho rằng là Hoàng Hoa thôn người làm, thậm chí có người đề nghị hiện tại liền đi tranh Hoàng Hoa thôn, đem kia 6 cá nhân bắt được tới. Nghe các hương thân thảo luận, Trương Tiểu Thảo nhíu nhíu mi, liền tính kia 6 cá nhân vào Hoàng Hoa thôn, cũng không thể thuyết minh bọn họ liền cùng Hoàng Hoa thôn có quan hệ, rốt cuộc không có đương trường bắt được, không có chứng. Cứ, tới cửa đi tìm, căn bản không có khả năng. Tộc trưởng vẫn luôn không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, mới nặng nề nói, việc này ta xem không đơn giản, muốn thật là Hoàng Hoa thôn hướng về phía bông tới, bọn họ đoạt bông chính là, vì sao còn muốn phóng hỏa, còn đối với các ngươi 6 cô ra tay tàn nhẫn, nếu không phải cuối cùng đánh chật, các ngươi 6 cô sợ là sống không được, ta xem những người này 8 phần là tới trả thù. Tộc trưởng nói, lệnh các hương thân đều ngơ ngẩn, 6 cô ngày thường làm người như thế nào, bọn họ đều rõ ràng thật sự, hơn 20 năm trước bị nhà chồng hưu, không nhi không nữ, gian nan qua nhiều năm như vậy, lại trước nay chưa cho đại gia thêm phiền, đãi nhân lại hòa khí, trừ bỏ mười mấy năm trước cùng Triệu thị đại xảo một trận, cũng không gặp cùng ai phát sinh quá tranh chấp, hơn nữa việc này qua đi nhiều năm như vậy, Triệu thị hẳn là sẽ không sai xử người làm. Việc này, này muốn nói trả thù, không thể nào nói nổi a. Tộc trưởng, này 6 cô không với ai kết thù đi, huống hồ này giết người phóng hỏa chuyện lớn như vậy, người bình thường cũng không dám làm như vậy. Vẫn luôn không nói chuyện Trương Thành thật tiếp nhận câu chuyện, hắn vẫn là cảm thấy có người đỏ mắt 6 cô ra bông, thấy dọn không đi, liền phóng hỏa thiêu, đánh vựng 6 cô việc này, hẳn là kẻ cắp nhất thời thất thủ. Có không ít người tán đồng Trương Thành thật cách nói, rốt cuộc trừ bỏ những cái đó không muốn sống, người bình thường đều sẽ không làm giết người phóng hỏa sự, trừ phi thật sự có thâm cừu đại hận, nếu không chính là có mâu thuẫn, cùng lắm thì đại đánh một trận, về sau không lui tới chính là. Tộc trưởng lắc đầu nói, các ngươi 6 cô có lẽ không đắc tội ai, chính là Tiểu Thảo nha đầu này một năm làm chút cái gì, các ngươi là xem ở trong mắt, không nói được là nàng trong lúc vô ý đắc tội người chính mình không biết, hiện tại bị tìm được trong nhà, kia cũng không phải không có khả năng. Nói xong, còn nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, biết nàng hiện tại không thể nói chuyện, cũng không có phương tiện trực tiếp hỏi nàng. Tộc trưởng thúc, ngài nói có đạo lý, nếu là thật sự vì bông, ai sẽ ban ngày ban mặt làm tặc a, này không phải chờ làm người chảo sao? Có người phụ họa tộc trưởng nói, những người khác vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, một đám sôi nổi nhìn về phía Trương Tiểu Thảo, lại đột nhiên nhớ tới nàng không thể nói chuyện, liền không có hỏi. Trương Tiểu Thảo biết đại gia ý tứ, nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán đem chính mình suy đoán nói ra, vì thế vội vàng dùng tay làm một cái viết tự động tác. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi kinh ngạc nhìn nàng, nha đầu này khi nào sẽ biết chữ. Tộc trưởng cũng thực kinh ngạc, lại không có nói cái gì, đi trong phòng lấy ra bản thân dùng bút mực trang giấy, đặt ở trên bàn. Trương Tiểu Thảo nhanh chóng trên giấy viết xuống một đoạn lời nói, đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới, miễn cho đại gia lung tung suy đoán. Đãi nàng viết xong sau, tộc trưởng cầm lấy tới nhìn một lần, thập phần kinh ngạc nhìn nàng một cái, kinh ngạc với nàng chiêu thức ấy hảo tự, thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn, lúc này mới đem nàng ý tứ nói ra. Tiểu Thảo nói, nàng trong lòng đã có hoài nghi người, chỉ là còn không thể xác định, cho nên liền trước không nói, miễn cho khiến cho không cần thiết hiểu lầm, nàng sẽ trước làm người đuổi theo cha, có xác thực kết quả, sẽ lập tức nói cho đại gia. Mọi người nghe xong, tuy rằng rất muốn biết nàng rốt cuộc đoán được ai, nhưng là đều thông minh không có hỏi nhiều, miễn cho cuối cùng nghĩ sai rồi, sinh ra không cần thiết mâu thuẫn cùng cừu hận. Trương Tiểu Thảo nhìn Trương Minh, lại trên giấy viết xuống một hàng tự giao cho tổ trưởng. Tộc trưởng vừa thấy, vội vàng hỏi Trương Minh nói, ngươi mới vừa nói có người nhìn đến khả nghi người tiến vào Hoàng Hoa thôn, vậy ngươi có hay không hỏi mấy người kia lớn lên gì bộ dáng? Trương Tiểu Thảo cũng tha thiết nhìn Trương Minh, đối hắn rất là cảm kích, phía trước bởi vì nãi nãi, nàng cùng hắn cha mẹ nổi lên xung đột, còn làm cho bọn họ bồi 200 nhiều lượng bạc, hôm nay đã xảy ra như vậy sự, hắn chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, còn không so đo hiểm khích trước đây hỗ trợ, đích xác giống nãi nãi nói, là cái không tồi hậu sinh. Trương Minh bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu nói, chúng ta cẩn thận hỏi qua cái kia người qua đường, hắn nói không có nhìn kỹ, chỉ nhớ rõ có người đi được thực mau, đem hắn đụng phải một chút, hắn nguyên bản muốn mắng người, nhưng lập tức bị người nọ dọa sợ, bởi vì người nọ tả trên mặt có một đạo thực dữ tợn vết sẹo. Vết sẹo? Trương Tiểu Thảo chấn động, này bất chính hảo cùng nãi nãi theo như lời người kia giống nhau, xem ra Trương Minh theo như lời sáu người, chính là phóng hỏa đánh người kia đám người, chỉ là bọn hắn vào Hoàng Hoa thôn, liền thật sự không thể vào thôn một nhà tìm. Nếu là thật cùng Hoàng Hoa thôn người có thông đồng, bị giấu đi, liền tính tìm cũng không có khả năng tìm đến. Tộc trưởng thấy Trương Tiểu Thảo như suy tư gì, nghĩ đến là biết cái gì, vì thế nhẹ giọng nói, nếu ngươi tưởng chính mình trước điều tra rõ, ra ra cũng không hỏi, chỉ là có một chút, một khi xác định là ai, liền nhất định phải nói cho mọi người, đừng quên, chúng ta đều họ Trương. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm leng keng hữu lực, này không chỉ có là nói cho Trương Tiểu Thảo nghe, còn có ở đây sở hữu họ Trương hương thân. Mọi người vừa nghe, cũng sôi nổi gật đầu, Trương đại chủ đối Trương Tiểu Thảo hào khí nói, chỉ cần ngươi điều tra rõ người nọ là ai, liền lập tức nói cho thúc, thúc nhất định giúp ngươi đem người nọ bắt được tới cấp ngươi hết giận, ngươi cũng không thể cùng thúc khách khí. Trương Tiểu Thảo hốc mắt phiếm hồng, nhếch miệng cười, hung hăng gật gật đầu, trong lòng cảm kích không thể miêu tả. Mỗi lần nhà mình có việc, đều là các hương thân giúp đỡ bận trước bận sau, chưa từng có yêu cầu qua cái gì, chính là thập phần chờ đợi loại bông, cũng không nghĩ tới làm nàng đi nhạc đình trước mặt vì bọn họ nói tốt. Lúc trước Tiểu Hoa thị cố ý làm khó dễ, bọn họ tuy rằng có tư tâm, nhưng rốt cuộc không có nói thẳng ép hỏi, so với ngày xưa đối nàng trợ giúp, điểm này không đáng kể chút nào. Trở lại Lý Đại Phu ra, Trương Tiểu Thảo còn ở cửa, liền nghe được buồng trong nãi nãi phải về nhà, tức khắc cả kinh vọt đi vào, vội vàng bắt được nãi nãi tay, nghiêm túc phe phẩy đầu, chỉ vào nàng cái ót, ý bảo nàng nằm xuống. Tuy rằng kia một côn bổng không có đánh trúng yếu hại, còn là làm nãi nãi đầu sưng lên một cái đại bao, nàng muốn mượn dưỡng bệnh, làm nàng ngốc mấy ngày, chờ nàng thân thể tinh thần đều khôi phục bình thường, lại cùng nàng nói những cái đó sự. Lưu Thẩm thấy Trương Tiểu Thảo tới, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng khuyên nhủ, sáu cô, ngài coi như thế cọng cỏ nhỏ ngấm lại, nàng còn bệnh đâu, này thiêu còn không có lui, lại không thể nói chuyện, ngài thân mình cũng không được tốt, lúc này đi, còn làm nàng mang bệnh hầu hạ đâu. Cho nên nha, ngài liền đi nhà ta đi, nhà ta có ngài trụ, chờ ngài hảo muốn chạy, ta tuyệt không ngăn đón. Trương nãi nãi nghe vậy, nhìn còn ở phát sốt cháu gái liếc mắt một cái, rốt cuộc không hề nói phải về nhà. Kỳ thật nàng đã sớm cảm thấy có chút không thích hợp, nếu là trong nhà hảo hảo, sao có thể đem nàng đưa tới Lý Đại Phu ra, dĩ vãng xem bệnh, đều là thỉnh Lý Đại Phu quá khứ, chỉ là cháu gái lo lắng nàng, không muốn nàng biết, nàng cũng không hỏi nhiều, mặc kệ thế nào, người đều hảo hảo, chính là thiên đại chuyện may mắn. Trương Tiểu Thảo căn bản không biết nãi nãi đã dự cảm tới rồi, thấy khuyên lại nãi nãi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ nãi nãi ở Lưu Thẩm ra dàn xếp hảo, uống thuốc ngủ hạ sau, Trương Tiểu Thảo cảm tạ Lưu Thẩm làm nàng nghỉ tạm hảo ý, chỉ nói miên địa còn có chút sự muốn công đạo Tần Trung bọn họ, liền ra Lưu Thẩm ra. Một đường âm trầm đi vào thôn đầu đã bị đốt thành một đống cho tàn ra, Trương Tiểu Thảo lại lần nữa lửa giận tận trời, chỉ là thực mau đã bị nàng đè ép đi xuống, dựa vào không bị liệt hỏa liên lụy viện môn khung thượng, hai mắt nhìn đi thông trấn trên lộ, lẳng lặng mà chờ. Ước chừng qua hai khắc, rốt cuộc nhìn đến có vài cá nhân hướng tới bên này đi tới, chờ đi vào, đúng là Tần Trung, Nhạc Lâm còn có Tiền Vô Như Nước. Mấy người đều có chút chật vật, trên người đều là lầy lội, vốn là làm xe ngựa, chỉ là trên đường bị nước mưa súng nước, tất cả đều là bùn, bánh xe hãm ở bùn, dọc theo đường đi hành quá chậm, bọn họ bởi vì sốt ruột nơi này, chính là đã đi tới. Nhạc Lâm đám người nhìn đến trước mắt cho tàn, sôi nổi đảo hút một hơi. Này một phen hỏa, thật sự đem cái gì đều thiêu hủy, nhưng cái đó kẻ cắp thực sự đáng giận, nghe Tần Trung ý tứ, thậm chí còn hạ sát thủ, thiếu chút nữa muốn Trương lão thái thái mệnh. Trương Tiểu Thảo nhìn đến bọn họ thế nhưng đều lại đây, vẫn là đi bộ đi tới, có chút ngoài ý muốn, cũng thực cảm động, nàng làm Tần Trung tìm Nhạc Lâm lại đây, chính là lo lắng các hương thân bắt không được người, cho nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, muốn cho Nhạc Lâm giúp nàng hỏi thăm một ít việc. Nhạc Lâm nguyên bản tưởng nói vài câu an ủi nói, nhưng thấy Trương Tiểu Thảo thần sắc bình tĩnh, trong lòng biết chính mình lo lắng là dư thừa, toại trực tiếp mở miệng nói, Trương cô nương, phàm là có việc dùng nô tài nhất định đem hết toàn lực đi làm, cô nương cũng không cần khách khí, chủ tử làm nô tài lại đây, chính là làm nô tài thế cô nương phân ưu. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, cũng không có cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp dùng tiểu côn trên mặt đất viết. Muốn hắn hỗ trợ sự, đối nàng hảo, trợ giúp quá nàng người, nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhạc trưởng quầy thế mới biết nàng sinh bệnh, nhất thời không thể mở miệng nói chuyện, trong lòng cũng thập phần đau lòng cái này đột phùng đại nạn tiểu cô nương. Nhìn trên mặt đất quyên tú không giảng tự, nhạc trưởng quầy đem muốn làm sự tình đều nhớ xuống dưới, một khi sự tình thật sự cùng người nó có quan hệ, chỉ sợ, đủ nàng chết mấy trăm lần. Chỉ là, hắn vẫn là cảm thấy việc này không quá có thể là người nó làm, một cái ở nông thôn lão thôn phụ, nơi nào có to gan như vậy tử, hơn nữa, những cái đó sự đều qua đi như vậy nhiều năm, đều là đương tổ mẫu người, sao có thể phóng hảo hảo mà nhật tử bất quá, khắp nơi gây sóng gió. Trương Tiểu Thảo nhìn đến hắn trong mắt nghi vấn, cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ trên mặt đất viết xuống một câu, nữ nhân ghen ghét tâm, có thể mất đi nhân tính. Nhạc Lâm vừa thấy dưới, lại lần nữa quỷ dị nhìn Trương Tiểu Thảo. Lại không hề có nghi ngờ, những cái đó đại cổng lớn dơ bẩn hoạt động, hắn thấy được còn thiếu sao. Trương Tiểu Thảo không nói cái gì nữa, nhắm mắt lại lần nữa đem gần nhất phát sinh sự ở trong đầu lý một lần. Cuối cùng, nàng vẫn là cảm thấy hiểm nghi lớn nhất người kia, như cũ là Lý Tiểu Thúy. Này một năm, nàng đắc tội người không ngừng một cái, phía trước đắc tội Tiền gia, Lâm gia cũng cấp gián tiếp đắc tội, huống chi bên trong còn có một cái bom không hẹn giờ Trương Bảo Châu, cùng với cái kia Khổng trưởng quầy. Ngay từ đầu, nàng cũng cho rằng những người đó là hướng về phía bông tới, chính là sau lại tưởng tượng, căn bản không phải việc này, có Tiền gia Lâm gia trước đây, trước mắt còn không có người thế lực lớn hơn Lâm gia, cho nên căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, bọn họ muốn chính là bông tăng gia sản xuất biện pháp, không có khả năng sử dụng loại này bạo lực biện pháp. Đến nỗi cái kia Khổng trưởng quầy, liền càng không có thể, hắn nếu là đối chính mình ghi hận trong lòng, đã sớm ra tay, không cần chờ đến bây giờ. Sau lại vẫn là tộc trưởng nói nhắc nhở nàng, từ hết thảy dấu vết tới xem, trận này lửa lớn, còn có nãi nãi bị thương, chính là người khác đối nhà nàng tiến hành trả thù. Bọn họ dám can đảm ban ngày ban mặt gây án, chính là bởi vì nhà mình lẻ loi đứng ở thôn đầu, mấy ngày nay trong thôn đại bộ phận tráng niên lại đều đi theo nàng đi cương lâu thôn, thiên lại đang mưa, các hương thân đều ở nhà sẽ không ra tới, sở hữu này hết thảy đều cho bọn họ động thủ cơ hội, không chỉ có thành công, còn thuận lợi đào tẩu. Nàng cũng hoài nghi quá Triệu thị cùng Trương Bảo Châu, thậm chí đã bị đuổi ra gia môn Trương Sách Quý, nhưng là ở nàng hoài nghi này vài người thời điểm, Lý Tiểu Thúy cặp kia mang theo ghen ghét ánh mắt đột nhiên ánh vào nàng trong óc. Khi đó, nàng không rõ Lý Tiểu Thúy ở ghen ghét cái gì, sau lại nhìn đến nãi nãi cái gáy thương, nàng đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu từ tâm lý học góc độ xuất phát, là có thể giải thích được Lý Tiểu Thúy rốt cuộc ở ghen ghét cái gì. Lý Tiểu Thúy đầu tiên là thông đồng nãi nãi chồng trước, có mang hài tử, theo sau lại hãm hại nãi nãi, bức nãi nãi thoái vị, cuối cùng thành công. Nàng khẳng định cho rằng nãi nãi bị hưu bỏ, liền bàng thân hài tử đều không có, nhất định gặp qua phi thường thê thảm, nói không chừng đã chịu không nổi tự sát. Nhưng lần trước ngoài ý muốn dưới gặp được nãi nãi, nàng không nghĩ tới nãi nãi còn hảo hảo mà tồn tại, thậm chí xuất hiện ở nàng trước mặt, vì thế ngôn ngữ ác độc, mọi cách trào phúng, lại nghe được nàng nãi nãi, liền một mực chắc chắn nãi nãi là cho người khác làm mẹ kế, sau lại thấy nàng mở miệng giữ gìn nãi nãi, càng là trong cơn giận dữ, nói chuyện càng thêm ác độc. Này hết thảy chính là bởi vì nàng trong lòng không cân bằng, cảm thấy nãi nãi căn bản không xứng có hạnh phúc, không xứng có người thân thiết kêu nàng nãi nãi, còn đứng ra tới giữ gìn nàng. Sau lại các nàng oan ra ngõ hẹp, Lý Tiểu Thúy tưởng đâm nàng đi xuống, cũng là đối nãi nãi một loại trả thù, chẳng sợ nàng sẽ không bị thương, nhưng là dính đầy một thân nước bùn chật vật, cũng sẽ làm nàng vặn vẹo tâm sinh ra khoái cảm. Tiền gia sự, làm rất nhiều người đều biết nàng là 700 mẫu miên địa chủ nhân chi nhất, người khác sẽ không có dư thừa ý tưởng, nhưng là Lý Tiểu Thúy khẳng định sẽ có, vì thế nàng ghen ghét. Đương nhiên không phải ghen ghét nàng Trương Tiểu Thảo, mà là ở ghen ghét nãi nãi. Có lẽ này hết thảy còn không đủ để xử Lý Tiểu Thúy sinh ra phóng hỏa đả thương người ý tưởng, mà nàng cũng không có biện pháp hoàn toàn xác định hung thủ chính là nàng, cho nên nàng mới có thể thỉnh Nhạc Lâm giúp nàng tra một chút sự tình. Một cái sinh hoạt hạnh phúc người, sẽ không sinh ra cực đoan ý tưởng, càng sẽ không làm cực đoan sự. Có lẽ, mấy năm nay, Lý Tiểu Thúy không hạnh phúc, ít nhất nàng cảm thấy chính mình không hạnh phúc, cho nên, nàng ghen ghét nãi nãi đến hết thảy. Người ở ghen ghét dưới, thường thường sẽ làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự. Nếu là gần nhất Lý Tiểu Thúy bị cái gì kích thích, đem hết thảy quy kết đến nãi nãi trên người, làm nàng quyết định đối nãi nãi đau ra tay tàn nhẫn, cũng không phải không có khả năng. Này hết thảy chỉ là nàng phỏng đoán, cuối cùng như thế nào, còn muốn xem Nhạc trưởng quầy đến ra kết quả. Mà cái kia trên mặt có đao xẻo người, là cái rất lớn mục tiêu, nàng cũng làm Nhạc Lâm âm thầm tìm kiếm, liền từ Lý Tiểu Thúy mạng lưới quan hệ chung tìm kiếm, chỉ cần chứng minh người này cùng Lý Tiểu Thúy có quan hệ, hôm nay việc này, tất là Lý Tiểu Thúy việc làm. Đem sự tình đều công đạo rõ ràng, Trương Tiểu Thảo khiến cho Nhạc Lâm bọn họ đi trở về, lại phân phó Tần Trung, làm cho bọn họ hảo hảo nhìn miên địa. Hiện tại, các nàng gia duy nhất dư lại, chính là kia 60 mẫu miên địa. Đuổi đi Tần Trung, Trương Tiểu Thảo một người đi đến trong viện, nhìn chỉnh gian nhà ở thiêu chỉ còn lại có mấy đổ hắc tường gạch một sân, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng, cứ việc nàng đã sớm tính toán cái tân phòng, lại chưa từng nghĩ tới muốn dỡ xuống nơi này, nàng vẫn luôn đều tưởng lưu trữ cỏ tranh phòng. Lúc này, vũ sớm đã ngừng, Trương Tiểu Thảo không màng dơ loạn, một chân thâm một chân thiển đi đến kia đôi cho tàn, muốn nhìn xem phía trước giấu ở gạch một tường bạc còn ở đây không. Nàng đi vào một bức tường biên, cố sức dọn khai thiêu sụp gạch đất, đem tàng bạc này khối sửa sang lại ra tới, nhìn chưa bị thiêu hắc vách tường, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ bạc còn ở. Nàng vội vàng cẩn thận đào lên bên ngoài một tầng gạch đất, tức khắc, một con hộp nhỏ ánh vào mi mắt. Phía trước vì tàng bạc, nàng cùng nãi nãi đem thổ gạch tạp một cái một thước vuông ô vuông, vừa lúc có thể buông trang tiền bạc hộp nhỏ, còn dựa theo cái này diện tích, một lần nữa làm một khối hơi mỏng gạch đất, vừa lúc có thể phong bế vách tường, chỉ cần không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện nơi này đã bị đào không, còn cất giấu bạc. Cho nên lần trước Trương Bảo Ngân cùng Tần Trung tới trộm đạo, đem trong nhà phiên cái đế hướng lên trời, lại một văn tiền cũng chưa tìm được. Nguyên bản cho rằng này chỉ hộp gỗ sẽ bị liệt hỏa thiêu hủy, không nghĩ tới, thiêu sụp vách tường vừa lúc đem này một khối chặn, ngăn trở sốt cao xâm nhập, mới khiến cho hộp bảo tồn hoàn hảo. Trương Tiểu Thảo sát tịnh hộp mặt trên thổ hôi, thật cẩn thận mở ra, liền nhìn đến những cái đó bạc hảo hảo mà nằm ở bên trong, liền kia tám trương khế đất cũng hảo hảo mà, chỉ là bị nhiệt khí trưng tới rồi, hơi hơi phát hoàng, may mắn chữ viết gì đó đều rất rõ ràng. Ôm cha, Trương Tiểu Thảo đột nhiên an tâm rất nhiều, có này đó tiền bạc, kế tiếp là có thể chống được bông thu đi lên, đến lúc đó, nhanh chóng thỉnh người xây nhà, hơn nữa liền cái ở chỗ này. Tả hữu thực rộng mở, nàng cũng không nghĩ một lần nữa tìm nền, lại khắp nơi nhìn một lần, chỉ là mặt khác đồ vật liền toàn bộ thiêu không còn một mảnh, liền phòng tạp vật cũng thiêu hủy, may mắn phía trước Lương Nghĩa đem hai con dê mang đi miên địa phụ cận ăn cỏ, bằng không, Dương cũng sẽ bị thiêu chết. Nàng dậm dậm trên chân lây dính cho tàn, tính toán hồi lưu thẩm ra hảo hảo ngủ một giấc, thật sự là hiện tại còn ở phát sốt, thân mình không sức lực, đầu óc cũng có chút mơ. Mơ màng màng, giống bọc một tầng hồ nhão, đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên chuyển đến lộc cộc tiếng vó ngựa, Trương Tiểu Thảo theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên cưỡi ngựa chạy như bay mà đến. Lâm Triệu Nguyên nhìn cách đó không xa tiếu nhưng mà lập nữ tử, một đường căng chặt tâm, dần dần lơi lỏng xuống dưới. Hôm nay hắn mới vừa trở lại Lâm Giang huyện, nguyên bản tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, liền trở về nhìn. Xem, không nghĩ tới từ Nhạc Đình nơi đó thế nhưng được đến như vậy tin tức, không ai biết hắn lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi, thiếu chút nữa liền tim đập đều đình chỉ. Còn hảo nàng không có việc gì, còn hảo. Trương Tiểu Thảo khóe miệng mang theo một mặt không dễ phát hiện ý cười, vừa muốn hỏi hắn như thế nào đã trở lại, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, trên eo căng thẳng, cả người đảo lộn một vòng, lại mở mắt, đã ngồi ở trên lưng ngựa, thân thể gắt gao mà dán ở một cái thon gầy. Lại ngạnh lãng trong lòng ngực, vừa muốn dãy rùa, chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo trầm thấp nhẹ ngữ, đừng nhúc nhích. Ấm áp hơi thở phất quá bên tai, Trương Tiểu Thảo mạc danh cảm thấy lỗ tai nóng lên, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, không đợi nàng cự tuyệt, chỉ thấy con ngựa đã nhanh chóng thay đổi đầu, hướng tới trên núi chạy như bay mà đi. Hai người một con đi vào sơn biên, con ngựa tốc độ mới chậm rãi hoán xuống dưới, cuối cùng ngừng ở sơn trước bất động. Lâm Triệu Nguyên dẫn đầu xuống ngựa, theo sau không màng lập tức người phản đối, trực tiếp đem người ôm xuống dưới, cuối cùng gắt gao mà nắm tay nhỏ, không nói một lời hướng tới trên núi đi đến. Trương Tiểu Thảo hơi hơi biệt nữ qua đi, cũng tùy hắn đi, gia hỏa này bá đạo, nàng đã sớm kiến thức quá, ngươi càng là ninh, hắn liền càng hăng hái. Bất chi bất giác chung, Trương Tiểu Thảo đã đối Lâm Triệu Nguyên có một cái chiều sâu nhận thức, chỉ là liền chính nàng cũng chưa phát. Hiện lại đây, hai người một hơi đi vào giữa sườn núi, Trương Tiểu Thảo hoàn toàn là bị Lâm Triệu Nguyên liền lôi ôm lộng đi lên, nàng hiện tại thật sự là không sức lực leo núi. Lâm Triệu Nguyên không nói một lời, huy kiếm chém một đống cỏ khô phô trên mặt đất, lôi kéo nàng một đạo ngồi xuống, lại chỉ là gắt gao nắm tay nàng, không nói một lời. Trương Tiểu Thảo cũng không nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi, trên cao nhìn xuống ngắm nhìn nơi xa đồ sộ tú lệ cảnh sắc. Không biết qua bao lâu, Lâm Triệu Nguyên nhìn Trương Tiểu Thảo, cuối cùng mở miệng, biết phóng hỏa người là ai sao? Trương Tiểu Thảo lắc đầu, lại gật gật đầu. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng không nghĩ nói với hắn lời nói, trong lòng rất khó chịu, nắm tay nàng lại khẩn chút. Có cái gì yêu cầu, cứ việc tìm ta, mấy ngày nay, ta đều sẽ ở nhà. Hắn tin tưởng nàng có thể giải quyết chuyện này. Nếu nàng không có nói ra muốn hắn tương trợ yêu cầu, hắn sẽ không minh giúp nàng. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm tạ chi ý, lại lắc lắc đầu, không có muốn hắn hỗ trợ ý tứ. Chuyện này, nàng có thể giải quyết, liền không cần phiền toái người khác. Cứ việc, nàng đối hắn có khác thường tình tố, nhưng hai người con đường phía trước chưa biết, huống hồ, nàng không muốn làm một cái ỷ lại người khác nữ tử, phía trước còn có rất dài lộ phải đi. Tổng không thể một có việc khiến cho người khác đại lao, như vậy vĩnh viễn đều sẽ không chân chính lớn lên. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng cự tuyệt, tuy rằng dự kiến bên trong, còn là thực thất vọng, nhìn nàng bình tĩnh khuôn mặt, trong đầu lại bắt đầu hỗn loạn. Không khí nhất thời trở nên quỷ dị lên, Trương Tiểu Thảo có chút không thích ứng, tưởng rút ra bản thân tay, lại bị càng thêm dùng sức nắm, nàng nhìn xem Lâm Triệu Nguyên, lại nhìn xem hai người giao nắm tay, ý tứ thực rõ ràng. Lâm Triệu Nguyên không chịu, ngược lại dựa vào nàng càng gần, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tổng cảm thấy hai người chi gian khoảng cách quá xa xôi, cho dù là dựa vào rất gần, nhưng trung gian vô hình vách ngăn, làm hắn thập phần bực bội cùng vô lực, phảng phất chỉ có dựa vào càng gần chút, cảm nhận được bên người nhân thân thượng hơi thở, mới có thể đền bù trong lòng lỗ trống. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được hắn giống nhau, ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích, chỉ là có chút mệt mỏi ngáp một cái, có chút mơ màng sắp ngủ. Lâm Triệu Nguyên thấy thế, trong lòng càng là khó chịu không được, hắn một nhận được tin tức liền lập tức vội vàng đuổi trở về, nguyên bản muốn hơn một canh giờ mới có thể gấp trở về, sinh sôi làm hắn một canh giờ liền chạy đến, chính là nhìn đến nàng hiện tại chán đến chết bộ dáng, ở người khác trước mặt, sở hữu khí phách hăng hái đều bị đả kích hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ đối mặt hắn, thật sự như vậy không thú vị sao? Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói chính mình một cái bản năng phản ứng, khiến cho người nào đó miên man suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ nghĩ nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Triệu Nguyên không nghĩ lại tiếp tục trầm mặc đi xuống, lần này sự, cũng cho hắn một cái cảnh giác, nguyên tưởng rằng chỉ cần bọn họ đem bông một chuyện thù đến gắt gao mà, không cho những người đó biết là được, lại xem nhẹ khác, hắn không nghĩ tới có người dám can đảm ban ngày ban mặt phóng hỏa đả thương người. Ngay từ đầu được đến tin tức, hắn trước tiên liền cảm thấy là bông một chuyện bị những người đó đã biết, bọn họ tưởng tiên hạ thủ vi cường, nhưng sau lại tưởng tượng, lại đánh mất cái này ý niệm. Bông sự, đối mặt trên có thể nói giấu kín không kẽ hở, nếu là những người đó thật biết, còn làm ra loại sự tình này, bọn họ không có khả năng một chút tin tức đều không chiếm được, hơn nữa thật là những người đó, chỉ sợ sẽ trực tiếp hướng về phía kia 700 mẫu miên địa đi. 6.800 hiện tại, có một số việc, hắn vẫn là cảm thấy muốn cùng nàng nói một câu, làm nàng trong lòng hiểu rõ mới được, miễn cho ngày nào đó thật sự bị những người đó phát hiện, cũng hảo có cái trong lòng chuẩn bị. Nếu là ngay từ đầu liền ngăn cản nàng loại bông, hoặc là thuyết phục nàng đem tăng gia sản xuất biện pháp thông báo thiên hạ, có lẽ liền không cần như vậy lo lắng đề phòng, tuy rằng đối Cẩn Du trợ giúp không có lớn như vậy, nhưng cũng có không nhỏ chỗ tốt, chỉ là hiện tại nói cái gì đều chậm. Nha đầu, ta có chuyện phải đối ngươi nói. Trương Tiểu Thảo trong đầu mơ hồ, nghe được Lâm Triệu Nguyên giống như ở đối nàng nói cái gì, theo bản năng gật gật đầu. Lâm Triệu Nguyên ly nàng càng gần chút, theo bản năng vươn tay trái, ôm ở nàng trên eo, thấy nàng không phản ứng, trong lòng bỗng dưng bốc lên khởi cực hạn vui sướng. Nàng, giống như không chán ghét hắn đụng vào, này thật là cái hảo hiện tượng. Khóe miệng gợi lên một mạt thỏa mãn ý cười. Ôm lấy tay nàng càng khẩn chút, mới tiếp tục nói, phía trước không cho ngươi đem tăng gia sản xuất phương pháp tiết lộ cho người khác biết, cũng là vì bảo hộ ngươi. Bông đối chư quốc dị thường quan trọng, đặc biệt là biên cảnh nơi khổ hàn, nơi đó khí hậu rét lạnh, đối bông nhu cầu dị thường tràn đầy, đặc biệt là phía bắc Bắc Diễm quốc, càng là tam quốc bên trong nhất rét lạnh quốc gia, tuy rằng có da lông chống lạnh, nhưng giống nhau nghèo khổ nhân gia là không có khả năng có. Mỗi năm vừa đến mùa đông, đều sẽ đông chết rất nhiều người, bởi vậy, trừ bỏ chúng ta Nguyên Khánh ở ngoài, mặt khác hai nước cũng ở không ngừng tìm kiếm bông tăng gia sản xuất phương pháp, đáng tiếc nhiều năm như vậy, vô số lần nếm thử, đều không có thành công. Cho nên, nếu có người biết tăng gia sản xuất phương pháp, tam quốc thế tất sẽ bất kể hết thảy thủ đoạn phải được đến, này cũng làm càng nhiều nhân vi kiến công lập nghiệp, rất có thể sẽ giết người đoạt pháp, cứ như vậy. Ngươi liền nguy hiểm. Bông tầm quan trọng, ở người bình thường xem ra chính là chống lạnh, chính là tại thượng vị giả xem ra, kia có lẽ chính là nhảy trở thành tam quốc bá chủ cơ hội. Chỉ cần một quốc gia nắm giữ tăng gia sản xuất phương pháp, là có thể ở tam quốc bên trong chỗ hết tài năng, lệnh mặt khác hai nước đối bổn quốc bông sinh ra ỷ lại, trong đó liên lụy, không phải người thường có thể lĩnh hội đến. Có một số việc ta không thể đối với ngươi nói rõ, nhưng tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi hiện tại nhưng minh bạch, uy hiếp lớn nhất còn không phải này đó, rốt cuộc hai ngoại hai nước cách xa nhau quá xa, sẽ không nhanh như vậy biết, nhưng Cẩn Du đối thủ đều không phải thiện tra, bọn họ vì khoe thành tích, bắt được nhân tâm, thế tất sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, một khi biết được Cẩn Du xuống tay trước, liền nhất định sẽ không bỏ qua nha đầu, khi đó gặp phải nguy hiểm càng nghiêm trọng. Lâm Triệu Nguyên nói, cúi đầu xem bên người nữ tử, lại phát hiện không biết khi nào, nàng đầu dựa vào hắn cánh tay thượng ngủ rồi, hô hấp nhợt nhạt, nhất phái an bình. Cười khổ lắc đầu, cầm lòng không đầu duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, lại không dám dùng sức, càng là không dám lại động, sợ đánh thức nàng. Hai người lưng dựa thanh sơn, lẳng lặng gắn bó, hết thảy an tưởng an hòa. Trương Tiểu Thảo một giấc này vẫn luôn ngủ đến mặt trời sắp lặn, tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thế nhưng dựa vào Lâm Triệu Nguyên trong lòng ngực, cả kinh một cử. Động nhỏ cũng không dám, cuối cùng vẫn là nhìn không được lặng lẽ ngẩng đầu, trộm nhìn hắn một cái, lại phát hiện ra hỏa này cũng dựa vào trên thân cây ngủ rồi. Trong lòng yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận lấy ra ôm ở trên eo bàn tay to, sợ bừng tỉnh hắn, này muốn chết tỉnh, sẽ thực xấu hổ. Rốt cuộc, từ nàng trong lòng ngực đứng dậy, nhìn sắc trời không còn sớm, muốn đánh thức hắn cùng nhau xuống núi, chính là xem hắn ngủ đến như vậy thục. Trước mắt còn có nhàn nhà thanh ảnh, nhất thời không đành lòng, liền lẳng lặng mà ngồi ở một bên, chờ hắn tỉnh lại. Nhàm chán dưới, nàng ánh mắt không tự giác rơi xuống hắn trên mặt, cẩn thận quan sát hắn ngủ say dung nhan, không thể không nói, gia hỏa này ngoại tại điều kiện thật sự không tồi, ngày thường mở to mắt, tuy rằng cực lực biểu hiện chính mình ôn tồn lễ độ một mặt, nhưng cặp kia sâu thẳm trong mắt, nhàn nhạt cảnh giới cùng xa cách lộ ra hắn cũng không phải một cái trong ngoài như một người, chính là như vậy một người, kêu nàng hồ đồ, ở nàng xem ra, hắn hẳn là cái rất có hùng tâm, cũng thực kiêu ngạo người, chính là lại năm lần bảy lượt khinh bạc nàng cái này dáng người bẹp, phát dục bất lương hoàng mao nha đầu, nàng cũng một lần hoài nghi ra hỏa này có sở thích luyến đồng, chỉ là năm lần bảy lượt dây dưa xuống dưới, nàng cũng minh bạch chính mình tâm. Chính là đối hắn cảm tình xa xa không có đạt tới không màng tất cả thời điểm, nếu có thể, nàng cũng không tưởng dựa hắn thân cận quá. Trương Tiểu Thảo lẳng lặng mà nghĩ tâm sự, không phát hiện người nào đó đã mở mắt ra, đồng dạng ở trong tối ám nhìn nàng. Sớm tại Trương Tiểu Thảo tỉnh lại thời điểm, Lâm Triệu Nguyên liền tỉnh lại, chỉ là sợ nàng nan kham, liền không có trợn mắt, hơn nữa cũng muốn biết nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm, là tại chỗ chờ hắn. Vẫn là đánh thức hắn, thậm chí, một người đi luôn. Thấy nàng thế nhưng thật sự chờ hắn, trong lòng kích động khó có thể ức chế, hắn liền biết nàng đối hắn không phải hoàn toàn vô tình, chỉ là trong lòng còn có rất nhiều cố kỵ. Lần đó miên địa, nàng hướng hắn lỏa lộ nhất sinh nhất thế nhất song nhân ý tưởng, hắn lúc ấy chưa kịp minh xác nói cho chính nàng quyết tâm, sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy liền tính chính mình nói, nàng cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Hiện tại hai người đều còn nhỏ, hắn sẽ làm nàng tin tưởng, đời này, phi nàng không thể. Chờ Lâm Triệu Nguyên tỉnh lại, hai người vai sóng vai hạ sơn, chỉ là không có lại cùng cưỡi ngựa, liền như vậy đi trở về thôn. Hai ngày này, Trương Tiểu Thảo trừ bỏ đi miên địa đi dạo, liền chờ Nhạc Lâm tin tức. Chỉ qua ba ngày, Nhạc Lâm tự mình tới một chuyến, đem cha tới sự, toàn bộ nói cho nàng. Nhạc Lâm nói xong, trộm nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo nhàn nhạt ý cười, chỉ có cặp kia lạnh băng đến xương mắt, bại lộ nàng chân chính cảm xúc. Lúc này, Trương Tiểu Thảo chỉ nghĩ như thế nào trả thù những người đó, Lý Tiểu Thúy, Đao Xèo Nam, còn có nàng mấy cái không làm việc đàng hoàng nhi tử, ha ha, đều là nàng chí thân đâu, xem ra, nàng thật là hận nãi nãi tận xương a. Nhạc Lâm nhìn trên mặt nàng cười lạnh, tức khắc ra đầu tê dại, lần này, chỉ sợ Lý Tiểu Thúy muốn chết đều khó khăn. Nghĩ đến Trương cô nương thủ đoạn, hắn đột nhiên cảm thấy, có đôi khi, chết đi so tồn tại hạnh phúc. Trương Tiểu Thảo không biết nàng ở Nhạc Lâm cảm nhận chung ấn tượng đã thăng cấp làm ác ma, tinh tế mưu hoa một phen, kế hoạch hảo đối Lý Tiểu Thúy liên tiếp trả đũa, lúc này mới đối Nhạc Lâm công đạo nói, phía trước cùng Nhạc Thúc nói sự bất biến. Bất quá, còn muốn lại sửa lại, ngươi lại nhiều tìm vài người. Nhạc Lâm một bên nghe một bên không được lau mồ hôi gật đầu, nghe xong cuối cùng một chữ, hắn mặt đều tái rồi, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt vô cùng quỷ dị. Trương Tiểu Thảo nhìn Nhạc Lâm phản ứng, trong lòng biết hắn bị chính mình dọa tới rồi, cũng không nói thêm gì, đắc tội quá nàng người, nên có chết giác ngộ, nàng không phải cái gì người lương thiện, lấy ơn báo oán sự có lẽ sẽ phát sinh. nhưng kia cũng là muốn xem người. Lý Tiểu Thúy làm sự, đã lướt qua nàng điểm mấu chốt, không cho nàng một cái sao khó quên trừng phạt, nàng vĩnh viễn sẽ không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Đúng rồi, không cần tìm quá tốt, khất cái là đến nơi, tâm tắc, ta đều lo. Lắng nàng loại này lòng tràn đầy ác độc người sẽ làm bẩn khất cái, nếu là có thể, tìm mấy chỉ súc sinh liền càng tốt. Ngô, còn có, nàng không phải thích thông đồng người khác trượng phu sao, vậy trước làm nàng nếm thử bị chính mình trượng phu phản bội tư vị, lại làm nàng nếm thử thân bại danh liệt kết cục, nàng mấy cái nhi tử, cũng không cần buông tha, nếu như vậy thích bài bạc chơi kỹ tử, vậy làm cho bọn họ ngoạn nhi cái đủ. Nghĩ nghĩ, cảm thấy những việc này toàn bộ giao cho Nhạc Lâm, lo lắng hắn làm bất quá tới, vì thế đối một bên Tần Trung nói, đao xèo còn có nàng mấy cái nhi tử sự nếu là giao cho các ngươi huynh đệ ba cái tới làm, các ngươi nguyện ý sao? Không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc bọn họ đều tính toán hối cải để làm người mới, nếu muốn làm thành việc này, bọn họ khẳng định không được, cũng chỉ có thể tìm trước kia bằng hữu hỗ trợ, như vậy tóm lại có chút không tốt. Tần Trung lại nghiêm mặt nói, Tiểu Thảo cô nương, chuyện này chúng ta huynh đệ nhất định có thể làm thỏa đáng, hơn nữa một chút đều không vì khó, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn trong lòng minh bạch Tiểu Thảo cô nương băn khoăn, tuy rằng bọn họ hiện tại rất ít cùng những người đó lui tới, rốt cuộc đã không phải một cái nói nhi thượng, các có các nhật tử, nhưng nhiều năm giao tình còn ở, hắn tìm bọn họ hỗ trợ, cũng sẽ không thiếu bọn họ nhân tình, đến lúc đó sự tình làm thỏa đáng, cho bọn hắn một ít chỗ tốt, tính làm thù lao, lẫn nhau không thiếu nợ nhau liền hảo. Bọn họ đối hiện tại nhật tử thực vừa lòng, cũng rất muốn thế Tiểu Thảo cô nương phân ưu, lần này Tiểu Thảo cô nương có thể nghĩ đến bọn họ, có thể thấy được là hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, hắn sao có thể sẽ chối từ. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, không vì khó liền hảo. Tiếp theo liền đem bọn họ phải làm sự, như thế nào làm nói một lần, nghe được Tần Trung hai mắt tỏa sáng, càng thêm cảm thấy nàng một chút không thua nam tử, thậm chí thủ đoạn quyết đoán so có chút nam tử càng sâu. Đãi hết thảy đều công đạo rõ ràng, Nhạc Lâm liền vội vàng trở về chuẩn bị, Trương Tiểu Thảo cho Tần Trung một ít tiền bạc, khiến cho hắn trở về tìm Lương Nghĩa đồng hiếu thương lượng đi. Nhìn lại nổ tung không ít bông miên địa, Trương Tiểu Thảo tâm tình cũng thoải mái không ít, nàng chưa bao giờ là cái nhậm người khi dễ lại không biết phản kháng người. Lần này Lý Tiểu Thúy hơi kém hủy hoại nàng hết thảy, liền tính không có phóng hỏa đả thương người sự, bằng nàng phía trước hành động, nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng, chẳng qua lần này, nàng đem chính mình nhi tử chất nhi đều kéo tiến vào, nàng cũng chỉ hảo giúp nàng một phen, đem nàng cháu trai nhi tử đều tính thượng, cùng đi bồi nàng. Chỉ là, hiện tại nàng còn không có biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc còn liên lụy ai, rốt cuộc ngày đó 6 cá nhân trốn đến Hoàng Hoa thôn. Các hương thân vào thôn tìm một phen lại không tìm được người, thậm chí Hoàng Hoa thôn người cũng không biết trong thôn người tới, có thể thấy được là có người đưa bọn họ ẩn nấp rồi, đến nỗi là ai, chỉ cần bắt được mấy người kia, liền nhất định có thể có biện pháp hỏi ra tới. Là đêm, toàn bộ đại địa ở vào một mảnh đen nhánh màn trời hạ, hết thảy sự vật đều trở nên mông lung lên, nhìn không tới nguyên bản bộ dáng. Cương lâu thôn một mảnh yên tĩnh, từng nhà đèn đều dập tắt. Mọi người đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có thôn trung ương, một loạt gạch một phòng ốc chung. Trung gian có hộ nhân ra cửa sổ còn lộ ra hơi hơi ánh sáng. Nhà ở thượng phòng, Lý Tiểu Thúy giống một khối rẻ lau giường như nằm ở trên giường, nhìn bạn già nhi sắc mặt không tốt đi vào tới, ngồi dậy một phen vớt lên cốc xác gối đầu ném qua đi, căm giận nói, này sắc mặt bãi cho ai xem đâu. Cương Đại Dũng, lão nương nói cho ngươi. Đừng ở lão nương trước mặt như là đã chết mẹ ruột dường như, ngươi mẹ ruột sớm đã chết. Cương Đại Dũng không kiên nhẫn dùng tay chặn lại bay qua. Tới gối đầu, nguyên bản tâm tình kém tới cực điểm hắn nghe xong bà nương nói cũng nổi giận, xem ngươi dưỡng hảo nhi tử. Này đều mấy ngày rồi, a, một cái hai cái mỗi ngày không về nhà, trong nhà gì sự cũng không làm, ta một người bận việc bên ngoài còn có trở về hầu hạ ngươi cái này điêu bà tử. Ngươi sao liền không thay ta ngẫm lại, hài tử ngươi dạy không tốt, trong nhà sự ngươi cũng mặc kệ, cả ngày ở bên ngoài cùng nhân đạo bảy đạo tám nói lung tung, ta thật là đổ tám đời. Vận xui đổ mau mới cưới ngươi như vậy cái để vê không đứng dậy bà nương. Cương Đại Dũng vừa dứt lời, nghênh diện liền bay tới một cái bát trà, hắn theo bản năng quay đầu đi, kia chén vẫn là từ hắn thái dương thật mạnh có qua, tức khắc một cổ đau đớn đánh úp lại, còn chưa tới kịp há mồm mắng chửi người, chỉ thấy trước mắt chợt lóe, đã bị phát gục ở trên giường, phía sau lưng bị một quyền lại một quyền tạp sinh đau, bên tai vang lên giết heo dường như giết gào, Cương Đại Dũng. Ngươi cái sát ngàn đao, lão nương vì ngươi sinh nhi dục nữ, làm ngươi Cương gia có hậu, ngươi chính là như vậy đãi lão nương a? Chính ngươi vô dụng, còn gì sự đều oán lão nương, ngươi nếu là có bản lĩnh, nhà chúng ta sớm quá thượng người thành phố nhật tử, còn dùng ở bên trong này triều hoàng thổ bối hướng lên trời. Ngươi oán lão nương sẽ không giáo nhi tử, ngươi sao không giáo, bọn họ không phải ngươi Cương gia con cháu, không phải ngươi Cương Đại Dũng nhi tử. Cương Đại Dũng bị nàng đè ở phía dưới, nhất thời không phản ứng lại đây, phía sau lưng hung hăng mà ăn vài hạ, hắn tức muốn hộp máu muốn lên, chỉ hận không được đem cái này bà điên bó lên, lấy roi treo trừ. Hắn đột nhiên phát lực, một tay đem Lý Tiểu Thúy ném đi, đầy mặt tức giận đứng ở đầu giường, nhìn sợi tóc hỗn độn, nước mắt nước mũi giàn rùa Lý Tiểu Thúy, trong mắt hiện lên thật sâu mà chán ghét. Lão tử đời này làm đại sai, chính là hưu lục nương, cưới ngươi như vậy cái không biết liêm sỉ lại phá sản đàn bà nhi. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không nhớ rõ ngươi cái này mụ già thúi làm chuyện tốt. Năm đó Đường Đệ cưới vợ, lão tử bị hắn lôi kéo chắn uống rượu say, trở về trên đường đụng tới ngươi, ngươi nói lục nương đốn củi vặn đến chân, làm lão tử đi bối, liền đem lão tử lừa tới rồi thôn đầu rừng cây tử, cùng lão tử thành chuyện tốt. Nếu không phải sau lại ngươi mang thai, lão tử sao có thể hưu lục nương, cưới ngươi này dơ bẩn hóa, từ cưới ngươi. Lão tử liền không có ngày lành quá. Cương Đại Dũng thở phì phò nói xong, nhìn đầy mặt dữ tợn Lý Tiểu Thúy, trong lòng dâng lên từng đợt mãnh liệt khoái ý, ác ý tiếp tục nói, đừng tưởng rằng lão tử không biết năm đó lục nương thông đồng nam nhân là ngươi cố ý vu hãm nàng, lão tử lúc ấy bị che mắt, liền tin ngươi cái này bà nương chuyện ma quỷ, hiện tại ngẫm lại, lão tử thật mẹ nó mệt, hảo hảo lục nương cấp hưu, cưới ngươi như vậy cái rách nát hóa, ngươi nếu là cái yên phận sinh hoạt, nhà này đã sớm quá hảo, hiện tại ngươi còn có mặt mũi oán trách lão tử, ai kêu ngươi lúc trước thông đồng lão tử tới, ngươi chính là phạm tiện, xứng đáng. Nói tới đây, Cương Đại Dũng trong lòng cũng hối hận muốn chết, vốn tưởng rằng nữ nhân này thật sự ôn nhu khả nhân, lúc ấy nghĩ cưới liền cưới đi, còn có thể sinh hài tử, kết quả, này nơi nào là nữ nhân, quả thực chính là cái già xoa, cọp cái. Lý Tiểu Thúy không dám tin tưởng chừng mắt chính mình trượng phu. Nguyên lai những cái đó sự hắn đã sớm biết. Nhìn trên mặt hắn khinh miệt cùng hận ý, nàng trong cơn giận dữ, trả lời lại một cách mỉa mai nói, Cương Đại Dũng, ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì thứ tốt. Lão nương là câu dẫn ngươi, nhưng ngươi không cũng sung sướng thực. Đêm đó ngươi nếu là không vui, ngươi thứ đồ kia có thể cùng lão nương làm thành chuyện đó. Lão nương còn có thể hoài thượng ngươi loại. Ngươi đừng đem chính mình làm cùng trinh nam liệt phu giống nhau, còn không phải quản không được đung quần kia cắn ngoạn ý nhi, hai ta nửa cân đối tám lượng, ai cũng đứng oán ai, ngươi lại ghét bỏ lão nương cũng là ngươi bà nương, ngươi đời này đều đừng nghĩ cái kia tiện nữ nhân, tưởng cũng là bạch tưởng. Cương Đại Dũng nghe vậy, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, không hề nghĩ ngợi, một cái tát tai liền khén qua đi, hung hăng mà ném ở Lý Tiểu Thúy trên mặt, thoáng chốc. Lý Tiểu Thúy kia trương tràn đầy nếp gấp mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng to lên, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Ngao, Cương Đại Dũng, ngươi cái tao ôn, dám đánh lão nương cùng ngươi liều mạng. Lý Tiểu Thúy bụng mặt, phẫn nộ một tiếng chu lên, đứng lên liền hướng tới Cương Đại Dũng nhào tới, cả người cưỡi ở hắn trên người, che kín bùn đen trường móng tay hướng tới hắn mặt, liều mạng cào qua đi. Nháy mắt, Cương Đại Dũng trên mặt nhiều ba đạo lại thâm lại lớn lên vết máu. Cương Đại Dũng tê một tiếng, lại tức lại giật. Không cam lòng yếu thế lật qua thân, đem Lý Tiểu Thúy ném đến trên mặt đất, nhanh chóng bò dậy, hung tợn mà đạp nàng mấy đá. Này mấy đá không hề có lưu tình, chỉ đá Lý Tiểu Thúy ngao ngao kêu to, đầy đất lăn lộn. Cương Đại Dũng xỉ một tiếng khinh miệt, lại đạp mấy đá, mới ra trong lòng một cổ ác khí, chỉ vào chật vật bất kham. Giống chỉ chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất Lý Tiểu Thúy hung tợn nói, lần sau dám đối với lão tử động thủ, lão tử đánh chết ngươi cái này dơ bẩn đồ vật. Phi, nói xong, không bao giờ kham trên mặt đất sụi lơ một đoàn người, cầm quần áo mặc vào, phịch một tiếng đóng sầm môn, đầu cũng sẽ không đi rồi. Thật lớn tiếng vang, sợ tới mức Cương ra mấy cái con dâu thân mình run lên, lại ai cũng không có ra tới xem một cái. Hôm nay việc này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, các nàng gả lại đây nhiều ít năm, liền nghe xong nhiều ít năm, ngay từ đầu đều thực lo lắng thấp thỏm, còn mắt trông mong thấu đi lên an ủi bà. Bà, nhưng lại muốn đối mặt bà càng thêm tàn nhẫn khó xử cùng tra tấn, hiện tại các nàng đã sớm học thông minh, gặp được việc này, có xa lắm không liền đi bao xa. Lý Tiểu Thúy không một tiếng động quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò dậy. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt đất, trong lòng ngập trời hận ý mãnh liệt mà đến, nàng hận, nàng như thế nào không hận. Nàng vì Cương Đại Dũng, không màng liêm sỉ câu dẫn hắn, vì hắn sinh nhi dục nữ, còn chiếu cố hắn tê liệt ma. Quỷ nương đã nhiều năm, nam nhân kia có từng đối nàng hảo ngôn hảo ngữ quá. Lúc trước xem hắn đối Trương Lục Nương cái kia tiện phụ săn sóc có thêm, chẳng sợ nàng nhiều năm không có vì hắn sinh hạ một đứa con. Cũng không đưa ra hưu thê, còn tổng ở hắn ma quỷ nương trước mặt nói nàng lời hay, vốn tưởng rằng hắn là cái đáng giá dựa vào, có thể làm nàng quá hảo hạ nửa đời phu quân, nàng không tiếc tưởng hết mọi thứ biện pháp, giả ý ôn nhu bắt được hắn tâm, còn hoài thượng hắn. Hài tử, cuối cùng vì không làm bình thê, còn thiết kế đuổi đi cái kia tiện phụ, chính là, nàng cuối cùng được đến cái gì? Mỗi ngày đều phải chịu đựng hắn ghét bỏ ánh mắt, một cái không tốt. Liền phải bị hắn hung hăng mà tấu một đốn, nơi nào còn có đôi cái kia tiện phụ khi ôn nhu săn sóc. Vô luận là bộ dáng người nhi, nàng nơi nào so ra kém cái kia tiện phụ. Hắn như thế nào liền nghĩ cái kia tiện phụ, còn luôn là lấy nàng làm tương đối, nàng rốt cuộc chỗ nào cập không? Thượng, nếu không có cái kia tiện phụ, nàng sẽ không chiếm được hắn săn sóc ôn nhu, còn muốn chịu đựng hắn chửi rủa vũ nhục cùng ẩu đà, nếu không phải cái kia tiện phụ. Nàng như thế nào sẽ như thế thảm? Vốn tưởng rằng cái kia tiện phụ không nhi không nữ lại bị hưu rớt, nhất định sẽ buồn bực sớm chết, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sống được hảo hảo, có cái có khả năng cháu gái không nói, còn có như vậy một tảng lớn bông, vì sao nàng là có thể qua đến thư thái? Nàng đời này cả đời hiếu thắng, nhưng sắp đến già rồi, mấy cái nhi tử không nên thân, còn mỗi ngày cùng trượng phu đùa giỡn bực bội. Dựa vào cái gì liền không bằng cái kia không đẻ trứng lão gà mái. Nhớ tới nơi này, nàng liền ngăn không được oán hận, sớm biết rằng như vậy, năm đó đem nàng đuổi ra Cương Lâu thôn, nên đem nàng thanh danh hủy hoại, làm nàng có ra về không được, bằng không, cũng sẽ không qua nhiều năm như vậy, còn làm nàng đổ ở trượng phu cùng chính mình chung. Gian, sinh sôi thừa nhận rồi nửa đời người khổ sở cùng nan kham, ngày đó như thế nào liền không đem nàng giết chết đâu. Này một đêm, Lý Tiểu Thúy một suốt đêm không chợp mắt, trong đầu không ngừng tính kế như thế nào làm Trương Lục Nương không hảo quá, lại không đi nghĩ lại chính mình trượng phu một đêm chưa về, là đi nơi nào. Ngày hôm sau sáng sớm, Cương Lâu thôn một cái họ Mẫn trung niên phụ nhân cửa nhà, hảo những người này không ngừng đi tới đi lui, còn thường thường xuyên thấu qua kẹt cửa nhi hướng tới bên trong nhìn vài lần, thậm chí một ít bưng mãn buồn xiêm y. Muốn đi hồ nước biên tẩy phụ nữ cũng cố ý vòng qua tới xem vài lần, trên mặt hiện lên khinh thường chi sắc, phi, một tiếng lại rời đi. Ngươi thật nhìn đến có cái nam nhân vào mẫn tức phụ ra, nên không phải là ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Có mấy cái người trẻ tuổi chạm cách đó không xa dưới tàng cây, nhìn thoáng qua mẫn tức phụ nhắm chặt viện môn, hỏi bên người một cái cao. Vóc dáng, ta nơi nào sẽ nhìn lầm, lại không ngừng ta một người nhìn đến. Nhị cậu tử cũng thấy được, ngươi không tin, liền đi hỏi hắn, nhà, hắn ở bên kia góc tường hạ đứng đâu. Người nó nghe hắn nói như vậy, thật đúng là chạy qua đi, chờ được đến xác thực đáp án, mới vẻ mặt hứng thú chạy tới, vui sướng khi người gặp hòa nói, này nhưng đến không được, ai không biết mẫn chí là cái đố phu, tính tình lại đại thật sự, này có người trộm người dám trộm được hắn trên đầu, này lá, gan cũng quá lớn chút, chiếu ta xem. Chờ mẫn trí từ trấn trên trở về, này đối gian phu dâm phụ cũng đừng muốn sống. Ai nói không phải, muốn ta nói, này nam nhân cũng quá không phẩm chút, tuy nói mẫn tức phụ lớn lên không tồi, kiểu kiểu nhu nhu, nhưng đều một phen tuổi, thế nhưng còn có người nguyện ý cùng nàng pha trộn, muốn tìm cũng tìm tuổi trẻ a. Một người khác có chút đáng khinh nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào viện môn, muốn biết rốt cuộc là cái nào nam nhân to gan như vậy. Hắc hắc, này ngươi liền không hiểu, có nữ nhân càng lão càng có mùi vị, phong tao a, hắc hắc. Nha, ngươi nói có bài bản hẳn hoi, chẳng lẽ, ngươi gì thời điểm cũng làm qua lão bà? Lăn, lão tử tức phụ so với kia chút lão bà nhưng mạnh hơn nhiều. Vài người liền ở nơi đó nói chút khó nghe chuyện hài thô tục, đôi mắt thường thường ngó quá mẫn tức phụ ra viện môn, chỉ là đợi đã lâu, cũng không thấy người ra tới, đều có chút không kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, một cái thân hình cao lớn, đầy mặt trường râu quai nón đại hán, tay cầm một phen đốn củi đao, hấp tấp vọt lại đây, một chân đá văng mẫn tức phụ ra viện môn. Ai nha, mẫn chí sao lúc này đã trở lại? Đến không được, trên tay hắn còn cầm đao đâu, này nếu là thật nháo ra mạng người nhưng làm sao a? Có người nhìn, rất là bất an. Sợ gì, mẫn chí lại không phải cái không số người, nhiều nhất là cho kia đối gian phu dâm phụ một cái giáo huấn, sẽ không thật sự nháo ra nhận mệnh, bất quá. Chúng ta vẫn là kêu những người này tới, nếu là hai người đánh lên tới, cũng có người khuyên khuyên, miễn cho dưới sự tức giận, thật sự thất thủ nháo ra mạng người. Đúng đúng đúng, chúng ta chạy nhanh gọi người đi, lại chỉ hoãn liền thật sự không còn kịp rồi. Mặt khác mấy người cũng liên tục phụ họa, vội vàng phân công nhau tìm người đi. Lại nói mẫn chí một chân đá văng viện môn khi, phát ra thật lớn tiếng vang, kinh động chính ôm vào cùng nhau ngủ một nam một nữ. Hai người đều quang thân mình, chỉ tới kịp mặc vào quần, thượng thân còn quang, liền nhìn đến mẫn chí dẫn theo một phen đốn củi đao, hung thần ác sát vọt tiến vào. Cương đại dũng, thế nhưng là ngươi cái này cậu món lòng. Mẫn chí vừa thấy dưới, giận dữ, dẫn theo đao liền chém lại đây. Cương đại dũng hoảng sợ dưới, vội vàng tránh ra, lại so với không thượng mẫn chí tốc độ mau, vẫn là bị chém bị thương tay trái cánh tay. Mẫn chí huynh đệ, có chuyện chúng ta làm xuống dưới hảo hảo. Nói, việc này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, lão tử đi mẹ ngươi hiểu lầm, ngủ lão tử bà nương, còn nói việc này hiểu lầm. Lão tử chém chết ngươi cái này quy tôn tử. Mẫn chí vừa nghe, tức giận càng sâu, đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, không chút nghĩ ngợi, hung hăng mà nghênh diện bổ tới. Cương đại dũng sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Liền xiêm y cũng chưa tới kịp xuyên, liền tè ra quần chạy ra cửa phòng, đang lúc hắn muốn lao ra nhà chính khi. Một con ghế đẩu bay lại đây, thẳng tắp nện ở hắn trên đùi. Ngao! Cương đại dũng hét thẳng một tiếng, té ngã trên mặt đất, bốn chân cùng sử dụng muốn bò dậy tiếp tục chạy. Mẫn chí dẫn theo mang huyết đốn củi đao, đẩy mặt dữ tợn đi bước một đã đi tới chính hướng tới bên này tới rồi thôn dân chỉ nghe được một thanh âm vang lên triệt tận trời kêu thảm thiết. Đều là cả kinh, vội vàng nhanh hơn nện bước, bay nhanh chạy qua đi, chờ nhìn đến trong viện cảnh tượng, một đám đảo hút. Một hơi, hoảng sợ trừng lớn mắt, chỉ thấy trong viện, một cái quang thượng thân, chỉ quần lót nam tử đôi tay nhuộn đầy máu tươi, gắt gao mà che lại hạ thân, chính đầy đất lăn lộn, một tiếng tiếp một tiếng thê lương kêu rên làm người sởn tóc gáy, ở khoảng cách hắn không xa địa phương, nằm một đoàn máu me nhảy nhùa đồ vật, không cần nhìn kỹ. Bọn họ cũng có thể đoán được đó là cái gì. Mẫn chí mặt vô biểu tình nhìn các hương thân liếc mắt một cái, không có chút nào do dự tiến. Lên, một chân đạp lên kia đoàn huyết nhục thượng, còn hung hăng mà nghiền nghiền, đối tiếng động tiệm nhẹ Cương đại dũng nói, năm đó, ngươi bà nương vu hám lão tử cùng ngươi nguyên lai bà nương gian díu, còn xảo trá lão tử không ít tiền bạc, lão tử không ghi hận các ngươi, cũng không cùng các ngươi so đo. Ngươi nhưng thật ra bỏ đến lão tử trên đầu, thượng lão tử bà nương, hôm nay, lão tử cắt ngươi mệnh căn tử, hết thảy như vậy xóa bỏ toàn bộ, còn dám đánh lão tử chủ ý, lão tử, khiến cho ngươi Cương gia hoàn toàn cản phía sau. Nói xong, giống sách rách nát nhi dường như, một phen sách lên Cương đại dũng, hướng tới sân bên ngoài đi đến, các hương thân nhìn một thân sát khí hắn, tự giác mà tránh ra nói nhi, ai cũng không dám tiến lên ngăn lại. Đi đến sân bên ngoài, mẫn chí một tay đem nửa chết nửa sống Cương đại dũng quán trên mặt đất, chán ghét phỉ nhổ, xoay người vào sân, những cái đó các hương thân không dám lại đãi đi xuống, một đám vội không. Ngừng chạy đi ra ngoài, sợ sẽ bị cái này sát thần giật chó đánh mèo. Mẫn Chí phịch một tiếng đóng lại viện môn, xoải bước hướng tới trong phòng đi đến. Không bao lâu, Cương Lâu thôn thôn dân liền nhìn đến Mẫn tức phụ dẫn theo cái bao vây, cúi đầu, cảnh tượng vội vàng ra Cương gia thôn, không còn có trở về quá. Cương Đại Dũng tiến khí thiếu hết giận nhiều bị hảo tâm thôn dân nâng tới rồi Cương gia khi, Lý Tiểu Thúy vừa mới đứng dậy, nhìn đến hạ thân dính đầy máu tươi trượng phu bị người nâng trở về, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Biết được trượng phu bị người cắt mệnh căn tử, nàng rốt cuộc chịu đựng không được cái này đả kích, hai mắt vừa lật, thẳng tắp ngã xuống. Cương gia mấy cái con dâu sợ tới mức oa oa kêu to, một đám rơi lệ đầy mặt không biết như thế nào cho phải. Đã nhiều ngày, trong nhà nam nhân đều cùng điên cuồng dường như, một đám đi ra ngoài lêu lổng, mấy ngày đều không có trở về nhà, hiện tại trong nhà trụ cột bị cắt mệnh căn tử, không biết sống hay chết, bà lại thành như vậy, trừ bỏ khóc, các nàng căn bản không biết phải làm gì. Có hương thân nhìn không đúng, vội vàng tiến lên, dùng sức bóp Lý Tiểu Thúy người chung, chẳng được bao lâu, Lý Tiểu Thúy sâu kín chuyển tỉnh, chờ nàng nhớ tới phía trước nhìn đến, ghé vào Cương Đại Dũng trên người gào khóc, thiếu chút nữa lần thứ hai hôn mê qua đi. Theo sau, Cương Đại Dũng bị đưa đi trấn trên y quán, đại phu phí sức của chín châu hai hổ, còn dùng một đoạn trăm năm nhân sâm, mới đem hắn từ quỷ môn quan thượng kéo qua lại tới. Bất quá, từ nay về sau, Cương Đại Dũng xem như phế đi, đã không thể xem như cái nam nhân. Lý Tiểu Thúy nghe xong đại phu nói, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh đương Nhạc Lâm làm người đem tin tức truyền tới Trương gia thôn, báo cho Trương Tiểu Thảo khi, nàng đang ở trong đất trích đợt thứ hai nổ tung bông. Nghe được Cương Đại Dũng biến thành thái giám, thập phần ngoài ý muốn, nàng làm Nhạc Lâm thừa dịp Cương Đại Dũng cùng Mẫn tức phụ yêu đương vụng trộm khi, cố ý làm người giả trang Cương Đại Dũng chui vào Mẫn quả phụ sân, đem Cương Lâu thôn thôn dân dẫn qua đi, tố giác bọn họ gian tình, bổn ý là làm Lý Tiểu Thúy không hảo quá, làm Cương gia loạn lên, không nghĩ tới cái kia kêu Mẫn Chí như vậy bưu hãn, trực tiếp đem người mệnh căn tử cấp cắt, nàng trong kế hoạch, nhưng không này một cái, hiện tại Cương Đại Dũng rơi xuống như vậy cái bi thảm kết cục, thật đúng là không thể trách nàng. Lại không phải nàng làm Cương Đại Dũng cùng Mẫn tức phụ yêu đương vụng trộm, Mẫn Chí cắt hắn mệnh căn tử, cũng không phải nàng xúi dục, chẳng qua là làm người lặng lẽ đem tin tức tiết lộ cho Mẫn Chí biết, làm hắn suốt đêm từ trấn trên chạy trở về bắt gian thôi. Bất quá, như vậy cũng hảo, càng có thể đả kích Lý Tiểu Thúy còn có toàn bộ Cương gia không phải. Trương Tiểu Thảo nhéo một đoàn mềm mại bông, nhìn miên địa điểm điểm tuyết trắng, lẩm bẩm nói, Lý Tiểu Thúy, này gần chỉ là cái bắt đầu, kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi. Ngươi, chuẩn bị tốt sao? Cương gia sự, Trương Tiểu Thảo vẫn chưa nói cho nãi nãi, nãi nãi là cái thiện tâm người, nàng sẽ không muốn biết này đó, nàng cũng không nghĩ nãi nãi cảm thấy, nàng cháu gái là cái tàn nhẫn độc ác người. Trải qua 10 ngày qua tu dưỡng, Trương nãi nãi đã tốt không sai biệt lắm, lại ngoài dự đoán không có nói phải về nhà, Trương Tiểu Thảo trong lòng rõ ràng, nãi nãi tám phần là nghĩ tới, vì thế liền không có giấu nàng, đem sự tình đều nói. Trương nãi nãi tuy rằng đoán được, nhưng biết được như vậy nhiều bông đều bị thiêu không còn một mảnh, vẫn là có chút không tiếp thu được. Trương Tiểu Thảo an ủi đã lâu, nàng mới buông xuống, mỗi ngày liền cùng Lưu Thẩm bà Hoàng Thị ở bên nhau thêu thùa may vá, tâm sự thiên, đảo cũng không chịu cái gì ảnh hưởng, cái này làm cho tất cả mọi người đều yên tâm rất nhiều. Hiện tại, Trương Tiểu Thảo đã bắt đầu chủ tính xây nhà. Sự, trường kỳ ở tại nhà người khác rốt cuộc không tốt, tuy rằng trong thôn còn có phòng ở, nhưng là năm lâu thiếu tu sửa, không thích hợp chủ người, nãi nãi tuổi lớn, không thể làm nàng bị hơi ẩm. Lâm Triệu Nguyên biết được nàng tưởng chờ bông thu đi lên liền bắt đầu khởi công kiến phòng sau, cũng thực duy trì, nhanh chóng giúp nàng tìm được rồi một cái danh tiếng không tồi kiến trúc công đội, chỉ chờ sự tình đều vội xong rồi, liền khởi công. Lần thứ hai thu đi lên bông phơi khô sau, so lần đầu tiên còn muốn nhiều chút, tổng cộng có 7.500 cân. Trương Tiểu Thảo hấp thụ giáo huấn, không dám đem bông đôi ở Lưu Thẩm trong nhà, chờ bông phơi khô sau, nàng lập tức thác Lâm Triệu Nguyên cấp Nhạc Đình bổ câu đưa thư, làm người của hắn chạy nhanh tới thu. Nhạc Đình hiệu suất thực mau, buổi sáng đi tin, buổi chiều liền có người lại đây, cùng ngày liền đem sở hữu bông một chút không dư thừa toàn bộ lôi đi, suốt trang 28 chiếc xe bò. này đó bông sẽ kéo đến trấn trên bến tàu, dùng nhạc gia thương thuyền vận hướng Lâm Giang huyện. Này 7.500 cân bông có 6.800 cân thượng đẳng miên, 700 cân trung đẳng miên, nguyên bản nhạc đình phái tới phụ trách thu bông quản sự tưởng toàn bộ trở lên chờ miên thu mua, Trương Tiểu Thảo không đồng ý, khăng khăng ấn cấp bậc tới bán, cuối cùng thượng đẳng miên bán 1.088 lượng bạc, trung đẳng miên bán 84 lượng, tổng cộng 1.772, lập tức được gần 1.200 lượng bạc, Trương Tiểu Thảo kích động vạn phần. Phía trước bông còn không có tới kịp bán, đã bị một phen lửa đốt, nàng đau lòng muốn mệnh, hiện tại rốt cuộc từ này phê bông thượng được đến đền bù, làm nàng hồi tưởng lên, cuối cùng không như vậy buồn bực. Nhạc đình người tới vận bông trận thế quá lớn, lại là ở trong thôn, người trong thôn tưởng không biết đều khó, nghe được tin tức, một đám đều chạy tới xem, cuối cùng biết. Được lập tức thế nhưng bán gần 1.200 lượng bạc, một đám so Trương Tiểu Thảo còn kích động. Năm sau, không nói được bọn họ cũng có thể huy hiệu Tiểu Thảo giống nhau, đại kiếm một bút đâu. Trong đất nhóm thứ hai bông hái được cũng bán, Trương Tiểu Thảo nhất thời lại nhàn xuống dưới. Bất quá, Lý Tiểu Thúy đã làm sự, nàng nhưng không quên, hiện tại thời cơ cũng không sai biệt lắm, nên là trực tiếp tìm nàng tính sổ lúc. Ăn qua cơm trưa, Trương Tiểu Thảo đi vào tần. Chung ba người cư trú gạch một phòng, ba người đang ở ăn cơm, nhìn đến nàng lại đây sao? Vội vàng đứng lên, thỉnh nàng ngồi xuống cùng nhau ăn. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, cho thấy chính mình ăn qua, nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, phát hiện chỉ có hai bàn thức ăn chay, một cái là cải thìa, một cái là rau cần. Kinh ngạc nhìn có chút ngượng ngùng ba người liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, như thế nào không mua thịt ăn? Là ta cấp bạc dùng xong rồi sao? Dùng xong rồi như thế nào? Không cùng ta nói. Phòng ở không thiêu phía trước, bọn họ đều là lại đây cùng nàng cùng nãi nãi cùng nhau ăn cơm, sau lại dọn đi Lưu Thẩm ra, lại làm cho bọn họ qua đi ăn liền không hảo, vì thế nàng liền cho bọn hắn đặt mua nồi chén gáo bùn, lại thỉnh người lũy một cái tân bếp, làm cho bọn họ chính mình nấu cơm ăn. Ba người nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Tần Trung có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đứng ra giải thích nói, Tiểu Thảo cô nương, bạc còn thừa rất nhiều đâu, chỉ là... Chúng ta ba cái ai đều không am hiểu nấu cơm, làm ra thịt đều có một cổ hương vị, ăn đều nuốt không đi xuống, cho nên đành phải ăn rau xanh. Hắn không nói chính là, từ ăn nàng làm thịt đồ ăn, lại ăn chính mình làm, kia hoàn toàn không thể nhập khẩu, ăn cảm giác đều là ở nhai thịt tươi, buồn nôn. Trương Tiểu Thảo nghe xong nguyên nhân này, có chút buồn cười, muốn nói nấu ăn, rau xanh muốn làm ăn ngon, xa xa so thịt đồ ăn khó làm. Thịt đồ ăn bản thân mang theo một cổ mùi thịt. Chỉ cần làm chín, phóng chút muối ăn liền ăn ngon, nhưng rau xanh chú ý hỏa hậu, xào ngạnh hoặc là mềm, đều sẽ ảnh hưởng nó nhất thiên nhiên hương vị. Nghĩ đến bọn họ đơn độc nấu cơm mau nửa tháng, cũng chưa có thể hảo hảo ăn đốn thịt đánh bữa ăn ngon, trong lòng liền có chút xin lỗi, đối bọn họ nói, các ngươi trước đứng ăn, ta hiện tại liền đi cho các ngươi làm vài đạo đồ ăn. Ba người vừa nghe nàng cố ý cho bọn hắn nấu ăn, trong lòng không cảm động là giả, lại không chịu làm nàng đi, chỉ nói đều mau ăn được. Trương Tiểu Thảo lười đến theo chân bọn họ ma kỷ, trực tiếp hồi Lưu Thẩm ra, cùng Lưu Thẩm chào hỏi, liền cầm một khối thịt, mấy chỉ trứng gà, một phen cọng hoa tỏi non cùng một chén nhỏ bột mì lại đây. Mấy ngày này ở Lưu Thẩm ra ăn trụ, tự nhiên không thể liền thức ăn đều làm cho bọn họ ra chịu trách nhiệm, cho nên, mỗi cách một ngày, nàng liền sẽ đi trấn trên mua chút thịt heo gạo và mì gì đó. Trương Tiểu An cái kia tiểu tham ăn, thích ăn thịt, nhưng Lưu Thẩm gia đều là biết sinh sống, không có khả năng mỗi ngày ăn thịt, cho nên Trương Tiểu Thảo mỗi lần bán thịt trở về, vui mừng nhất chính là hắn. Này nửa tháng xuống dưới đều mập lên một vòng nhi, còn la hét làm Trương Tiểu Thảo vẫn luôn chủ đi xuống, không chuẩn nàng đi, đậu đến đại gia cười ha ha. Trương Tiểu Thảo nhanh nhẹn đem thịt khối cọng hoa tỏi non rửa sạch sẽ, tổng cộng làm 3 đạo đồ ăn, phân biệt là cọng hoa tỏi non xào trứng gà, thịt kho tàu, còn có một đạo tạc thịt viên. Tạc thịt viên là chính nàng mân mê, chính là đem thịt nạc băm, nhốt đánh vào trứng gà, quấy nhập bột mì, trộn lẫn đều đều sau, xoa thành viên lớn nhỏ, đem du thiêu khai, để vào trong nồi tạc thục, đã có thể đơn độc ăn, cũng có thể làm thành canh. Còn có thể cùng mì sợi cùng nhau nấu ăn, hương vị thập phần tươi ngon. Nhìn bưng lên bàn 3 đạo đồ ăn, ba người đôi mắt liền không rời đi quá, bọn họ cũng là thích ăn thịt, chính là đã nửa tháng không có hảo hảo ăn, hiện tại nhìn đến này ba đạo tản ra tiên hương đồ ăn, một đám cầm lòng không đầu nuốt nước miếng. Trương Tiểu Thảo buồn cười nhìn bọn họ thúc giục nói, chạy nhanh ăn, ăn xong ta còn có việc muốn công đạo các ngươi đâu. Ba người vừa nghe, vội vàng ngồi xuống, bưng lên bát cơm bắt đầu ngươi tranh ta đoạt kẹp trên bàn đồ ăn, sợ vãn một bước, đã bị có chính mình phần giống nhau. Chờ ba người cơm nước xong sau, Trương Tiểu Thảo liền đem tính toán của chính mình nói ra. Lý Tiểu Thúy mấy cái nhi tử còn có cháu trai đã vào bao, chỉ chờ thu nhỏ miệng lại, ta đã cùng nhạc thúc chào hỏi qua, làm hắn ngày mai buổi tối liền động thủ, các ngươi đem sự tình an bài hảo, cấp Lý Tiểu Thúy cuối cùng, cũng là nhất trí mạng một kích. Trương Tiểu Thảo sắc bén nói xong câu đó, đối với Tần Trung ba người nghiêm mặt nói, lần này có thể thuận lợi đem kia 6 cá nhân toàn bộ bộ trụ, ít nhiều các ngươi, ta tại đây cảm ơn các ngươi. Dứt lời, cho bọn hắn ba người cúc một cung. Tần Trung ba người thấy bãi, dọa cú sốc, vội vàng nhảy khai. Lương Nghĩa động dung nhìn Trương Tiểu Thảo nói, điểm này sự, đảm đương không nổi cô nương lòng biết ơn. Tuy nói cô nương chưa bao giờ đem chúng ta làm tác gia nô xem, nhưng này đó đích xác đều là chúng ta huynh đệ thuộc bổn phận sự, về sau phàm là cô nương phân phó, chúng ta huynh đệ ba cái, tất đồng tâm hiệp lực làm được, cô nương về sau trăm triệu không thể như thế. Kia, hảo đi, ta về sau không như vậy là được, miễn cho các ngươi không được tự nhiên. Trương Tiểu Thảo thấy bọn họ thật sự bị chính mình dọa tới rồi, có chút ngượng ngùng, nàng chỉ là tưởng biểu đạt chính mình lòng biết ơn mà thôi, chỉ là sai lầm đánh giá cấp bậc tư tưởng ở bọn họ trong lòng khắc sâu trình độ. Từ Cương Đại Dũng bị cắt mệnh căn tử về sau, cả ngày nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, ăn uống tiêu tiểu toàn muốn cho người hầu hạ, này dược cũng không thể đoạn, lại là một bộ phó chết quý, mắt thấy trong nhà tiền bạc đều vào cái này đại lỗ thủng, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa thời điểm, oán thiên oán địa, ngày ngày mắng Lý Tiểu Thúy rốt cuộc nhớ tới muốn tìm nhi tử. Chính là, Cương gia 4 cái nhi tử đã hơn 10 ngày không đã trở lại, Cương gia ra như vậy đại sự, cũng có hương thân đi tìm nhà này mấy cái nhi tử, lại không tìm. Lý Tiểu Thúy tưởng tượng đến mấy cái nhi tử lâu như vậy cũng chưa về nhà, trong lòng cũng luống cuống lên. Vội vàng tống cổ mấy cái tức phụ đi tìm, chỉ là nhìn đến 4 cái tức phụ đều hai tay trống trơn trở về, liền nhi tử bóng dáng cũng chưa nhìn đến, không cấm lại lần nữa một tiếng tiếp một tiếng mắng lên. Biết được 4 cái nhi tử, ở sòng bạc, gái giang hồ tiệm ăn chung trà, mấy cái con dâu bị ngăn đón vào không được, Lý Tiểu Thúy tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, trong nhà đã xảy ra như vậy đại sự, bọn họ thế nhưng còn tâm tư chơi đi xuống. Không được, nàng thế nào cũng phải tự mình đem này mấy cái không bớt lo tìm trở về không thể. Vì thế, Lý Tiểu Thúy ở trong sân tìm một cây cánh tay thô cây gậy, một đường thẳng đến trấn trên, tính toán liều mạng, cũng muốn đem người bắt được trở về. Sớm tại Cương gia phụ cận tùy thời mà đợi người nhìn thấy Lý Tiểu Thúy chạy đi trấn trên, vội vàng trở về thông chi. Lý Tiểu Thúy không biết, này vừa đi, hoàn toàn chặn nàng cả đời. Đương nàng khí rào rạt hành đến đi thông trấn trên đường, trước không có thôn sau không có tiệm khi, đột nhiên nghiêng trong đất lao ra một người tới, còn không đợi nàng quay đầu xem, đã bị người thiết chặt cổ, một khối mang theo mùi hương khăn trực tiếp ngộ ở nàng miệng mũi, chỉ ngay lập tức công phu, nàng liền hai mắt vừa lật, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Người nọ đạp nàng mấy đá, thấy nàng thật sự một chút phản ứng cũng không có, vì thế vung tay lên, ở hắn phía sau trong bụi cỏ, lại nhảy ra một người tới, hai người khắp nơi nhìn, thừa dịp không ai, vội vàng đem người vừa nhất, còn đem kia cắn côn bổng cũng mang lên, biến mất ở tại chỗ. Lý Tiểu Thúy mơ mơ màng màng gian, phát hiện chính mình nằm ở một cái ngạnh ngạnh lạnh lùng địa phương, hơi thở thấy có cổ dày đặc xú vị, làm người buồn nôn, nàng nhớ tới phía trước một màn, biết chính mình bị người trói lại ném đến nơi đây, vì thế vội vàng dãy rùa suy nghĩ muốn tỉnh lại, chính là toàn thân mềm như bông, một chút sức lực cũng không có, thậm chí liền đôi mắt đều không mở ra được. Đúng lúc này, nàng nghe được một trận tiếng bước chân còn có nam nhân nói chuyện thanh. Thật là đen đủi, hôm nay một buổi sáng, liền chiếm được 2 văn tiền, này con mẹ nó chỉ có thể mua chỉ bánh bao thịt, liền bụng đều điền không no. Một đạo sắc nhọn chói tai thanh âm lải nhải mà oán giận. Ngươi còn tính tốt, lão tử này còn không phải ngồi xổm một buổi sáng, cũng liền tam văn tiền cùng một con mặt bánh, vừa vặn chắp vá một đốn, nhà, liền này mặt. Bánh bột ngô, mặt trên con mẹ nó còn có cái dấu răng, vừa thấy liền biết là ăn đến không cần mới ném cho lão tử. Một khắc lược hiện già nua thanh âm cũng phụ hoa. Các ngươi có thể có ta xui xẻo. Ta không chỉ có không chiếm được một văn tiền, còn làm người hết giận tấu một đốn, trên người hiện tại vẫn là đau đâu. Mặt sau còn có mấy người cũng oán giận, đều nói hiện tại khất cái nhiều, đều không hảo lăn lộn, năm nay mùa đông sẽ khổ sở vân vân. Lý Tiểu Thúy nghe vài đạo thanh âm càng ngày càng gần, thập phần cao hứng, chỉ cần có người tới, nàng liền được cứu rồi. Gì, nơi này sao nằm cá nhân? Quả nhiên, thực mau liền có người phát hiện nàng. Vừa nghe đến đồng bạn tiếng hô, mặt khác bảy người cũng vội vàng đi tới xem, thấy thật sự có người, vẫn là cái nữ nhân, một đám tức khắc mồm năm miệng mười thảo luận lên. Các ngươi xem, trên người nàng xuyên như vậy cũ nát, phỏng chừng cũng cùng chúng ta giống nhau, là người xin cơm. Ân, là người xin cơm. Ngươi xem nàng trên đầu đều lộn xộn, xiêm y còn xuyên ít như vậy, đều có thể nhìn đến trên người thịt luộc. Ai nha, ngươi còn đừng nói, nữ nhân này luôn già rồi điểm, nhưng này trên người da thật là có chút bạch, ta xem so với kia cái lão tao phụ còn bạch đâu. Lời này vừa nói ra, tám khất cái đồng thời hô hấp căng thẳng, một đám hai mắt phóng sói đói dường như u quang, thèm nhỏ dãi nhìn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lý Tiểu Thúy, trong lòng toát ra một cái lớn mật ý. Niệm. Tám người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra đồng dạng tâm tư, vì thế đồng thời một trận nụ cười dâm đãng, sôi nổi hướng tới Lý Tiểu Thúy đi tới. Nghe thế không có hảo ý tiếng cười, Lý Tiểu Thúy ám đạo không tốt, liều mạng dãy rùa suy nghĩ muốn tỉnh lại, nàng nhưng không nghĩ bị một đám lao khất cái cấp vũ nhục. Chỉ là, trên người dược lực còn không có qua đi, nơi nào có thể thức dậy tới. Theo sau, một con thô ráp bàn tay to bò lên trên nàng cổ, còn tâm tắc. Vài tiếng, trong miệng càng là nụ cười dâm đãng không ngừng. Mặt khác mấy người thấy thế, nơi nào còn đuổi theo đứng làm xem, một đám cũng vội vàng vươn dơ bẩn bất kham bàn tay to, leo lên ở Lý Tiểu Thúy trên cổ, trước ngực, bụng nhỏ còn có trên đùi, còn ngại mấy nơi phá bố vướng bật, đều sôi nổi xé rách lên. Lý Tiểu Thúy hoảng sợ vạn phần, nàng đã biết kế tiếp muốn phát sinh sự, nàng như thế nào có thể làm này đó ghê tởm đồ vật đối nàng làm như vậy sự. Nàng không ngừng muốn dãy giụa, chính là vẫn là vô dụng, căn bản sao sư lực, thậm chí liền há mồm sư lực đều không có. A, xem, nàng ở động, nàng môi ở động, ta còn tưởng rằng nàng sắp chết đâu. Ngươi xem nàng sắc mặt hồng nhuận, nơi nào là muốn chết bộ dáng, tám phần là quá mệt mỏi ngủ rồi, hiện tại chúng ta như vậy một lộc, nàng mau tỉnh, chúng ta chạy nhanh đem nàng bó lên, trước sảng hắn một hồi lại nói. Bó lên liền không hảo chơi, chúng ta này tám người còn có thể làm nàng chạy không? Thành, đem nàng tay chân đè lại, lão tử cũng không tin nàng còn có thể bay. Đúng đúng đúng, bó nơi nào thông khoái, khiến cho này đàn bà nhi tỉnh lại, bằng không, ta còn tưởng rằng đây là gian thi đâu. Mấy người đạt thành chung nhận thức, không bao giờ cố mặt khác, liều mạng dâm loạn Lý Tiểu Thúy, cảm nhận được trên người quần áo bị hoàn toàn xé bỏ. Còn có đã bỏ hướng nơi đó bàn tay to, Lý Tiểu Thúy hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng sinh ra một cổ tận trời hận ý, rốt cuộc. Là ai ở hại nàng, là ai? Nhưng dần dần mà, theo những người đó đùa bỡn, nàng thế nhưng kỳ tích bốc lên khởi một tia khoái cảm tới, trong miệng không cầm phát ra một tiếng rên rỉ, rốt cuộc không công phu suy nghĩ là ai yếu hại nàng. Nàng cùng Cương Đại Dũng thành thân hơn 20 năm, trừ bỏ ban đầu mới mẻ. Cuối cùng hoàn toàn bị Cương Đại Dũng ghét bỏ, nếu không phải vì nối dõi tông đường, Cương Đại Dũng căn bản không muốn chạm vào nàng, ngay từ đầu nàng tâm sinh bất mãn. Nhưng theo tuổi chậm rãi lớn, đối chuyện đó cũng phai nhạt, đã có thể ở hiện tại, nàng thế nhưng sinh ra thiếu phụ cảm giác tới, chỉ cảm thấy chưa bao giờ giống hiện tại khoái hoạt như vậy quá. Lúc này, nàng không còn có cái gì liêm sỉ tâm, chỉ nghĩ tận tình phong lưu khoái hoạt một hồi. Tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi chính mình trượng phu, nhưng tưởng tượng đến mấy năm nay hắn đối chính mình lãnh đạm cùng đánh chửi, còn câu tam đáp bốn đem chính mình mệnh căn tử lăn. Lộn không có, trong lòng liền nhìn không được bùng nổ một cổ trả thù khoái ý tới, trồng lên khoái cảm càng là làm nàng tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn nữa. Mấy cái khất cái thấy nàng thế nhưng có phản ứng, một đám càng là hưng phấn cùng tiêm máu gà dường như, thủ hạ càng thêm dùng sức ở nàng còn tính trắng non trên người xoa nắn, cuối cùng có người nhìn không được, để thương ra chật, lập tức làm Lý Tiểu Thúy thất thanh hét lên. Đương Lý Tiểu Thúy phát hiện chính mình có thể ra tiếng, còn có thể động khi, lại không có phấn khởi phóng kháng, ngược lại phối hợp trên người người động tác, vặn vẹo không tính mảnh khảnh vòng eo, trong miệng phát ra từng đợt dâm kêu, kích thích mấy cái khất cái rốt cuộc nhìn không được, đem nàng miệng cũng tắc thượng. Cứ như vậy, ở chấn đầu rách nát phá miếu, tám lão khất cái, một cái lão bà trình diễn này hương diễm vô cùng một màn, tiếng rên rỉ, giống lên một tiếng, sôi nổi truyền ra ngoài miếu, rơi vào người đi đường. Trong tai, thực mau, rất nhiều người đều biết này gian phá miếu, chính phát sinh dơ bẩn tới rồi cực điểm sự, có mấy cái ngây thơ không biết thế sự người nghe thế tựa thống khổ, tựa vui thích thanh âm, nhìn không được tò mò, trộm chạy vào xem, kết quả, liền nhìn đến này lệnh người buồn nôn một màn. Chỉ thấy tám nam thoát đến tinh quang, chính vây quanh một cái đồng dạng tinh quang lão bà trên người không ngừng nụ cười dâm đãng, có hai cái nam nhân chính một trước một sau ra. Vào lão bà thân thể, nữ nhân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng đỏ, trong miệng phát ra một tiếng tiếp một tiếng dâm kêu. A, kia không phải Cương đại gia bà nương sao? Như thế nào sẽ là nàng? Thiên A, Cương đại gia phế đi, ở trên giường nằm không thể động, nàng thế nhưng ra tới tìm nam nhân. Một người thực mau liền nhận ra kia lão bà, kêu sợ hãi một tiếng, đôi mắt chừng đến lão đại. Cùng hắn cùng nhau tiến vào mấy người nghe vậy, nhìn kỹ, một đám không dám tin tưởng chừng. Thẳng mắt, chờ phục hồi tinh thần lại, sôi nổi chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, phàm là hôm nay tơi chấn trên người, đều ở trước tiên đuổi lại đây, nhìn đến phá miếu tình cảnh, nguyên bản còn chưa tin người, lúc này hoàn toàn tin. Chờ Lý Tiểu Thúy từ sao trung phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra, liền nhìn đến Cương Lâu thôn hương thân chính đầy mặt khinh thường nhìn nàng, kia ánh mắt như là xem một đống cứt chó, một đoàn uế vật. Cương Gia Vân trong viện, lúc này vây đầy người, một đám khinh thường nhìn ghé vào giữa sân Lý Tiểu Thúy, chỉ kém mỗi người xông lên đi nói ra nước miếng, lại đá một chân. Lý Tiểu Thúy trộm người, vẫn là một lần trộm tám khất cái sự, đã ở toàn bộ trong thôn truyền ồn ào huyên náo, thậm chí bị Cương Gia thân thích chảo trở về trên đường, bị phụ cận mấy cái thôn người đều thấy được, liền chấn trên người đều có điều nghe thấy, có thể nói, Cương Lâu thôn bởi vì chuyện này, tại đây một mảnh, đại đại nổi danh, đương nhiên, không phải hảo thanh danh. Lý Tiểu Thúy bị tám khất cái thượng cái biến, lại bị Cương Đại Dũng thân thích hành hung một đốn, lúc này giống đống bùn dường như mềm trên mặt đất, liền đứng dậy đều khó khăn, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, bị lưỡi dao sắc bén dường như ánh mắt từ trên xuống dưới lăng trì. Nhìn xem, đều bị khiến cho bò không đứng dậy, xem nàng kia tao hình dáng, thật thật mất hết chúng ta Cương Lâu thôn mặt mũi, cái này làm cho chúng ta trong thôn khuê nữ sao tìm nhà chồng nha, làm bậy nha. Chính là, một phen tuổi, liền cháu trai cháu gái đều có, còn ở bên ngoài làm tam làm bốn, hiện tại ta cũng không dám đi ra Cương Lâu thôn, sợ nhân gia chê cười a. Ta xem, loại này không biết liêm sỉ đồ vật, nên trọng lồng heo, chấp hỏa hình, dù sao không thể lưu tại trong thôn, ô uế trong thôn mà. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn chỉ trích Lý Tiểu Thúy, nếu không phải Cương Lâu thôn là cái tạp họ thôn, các có các từ đường. Người ngoài không được can thiệp, bọn họ đã sớm thỉnh cầu trong tộc đem nàng trầm đường. Cương họ thôn dân nghe đến mấy cái này nghị luật, đồng thời đen mặt, vốn dĩ trong thôn người đều không phải một cái tổ tông, không giống đồng tông thôn như vậy đoàn kết. Hiện tại bọn họ Cương gia ra loại này rèm pha, về sau ở trong thôn còn ngẩng được đầu sao? Đều do cái này trời sinh tính dâm đãng tiện phụ. Lý Tiểu Thúy gương mặt sưng đỏ sung huyết, rách nát bất kham thân mình thượng. Càng là xanh tím đang xen, có hoan ái khi lưu lại, cũng có hậu tới bị đánh ra tới, tuy rằng không thể động đệ, nhưng không có chết ngất qua đi, lỗ tai còn có thể nghe, đôi mắt còn có thể xem, cảm nhận được các thôn dân tàn nhẫn, nàng không cấm đánh cái dùng mình, hôm nay, sợ là khó thoát trừng phạt. Cương Đại Dũng đã bị người nâng ra tới, thương tới rồi cái loại này địa phương, không hoàn toàn hảo phía trước, là không thể lộn xộn. Lúc này, hắn sắc mặt xanh trắng, cả người tản ra một cổ thật sâu mà thô bạo, chính chán ghét ngoan độc nhìn chằm chằm Lý Tiểu Thúy, trong mắt không có nửa điểm phu thê tình nghĩa, trong lòng chỉ nghĩ như thế nào mau chút đem nàng giết chết, miễn cho ở tồn tại làm tất cả mọi người đều đi theo mất mặt xấu hổ. Cương gia bối phận tối cao, lớn tuổi nhất tộc trưởng bị mời đến chủ trì chuyện này. Cương tộc trưởng là cái khô gầy lão nhân, lúc này ngồi ở ghế trên, chỉ vào còn quỳ rạp trên mặt đất Lý Tiểu Thúy, nổi giận nói, Lý Thị, ngươi cũng biết tội. Lý Tiểu Thúy giật giật, không nói gì, hai mắt thẳng gắt gao mà nhìn chằm chằm góc tường nơi nào đó, không biết suy nghĩ cái gì. Cương tộc trưởng thấy nàng còn dám làm lơ hắn, tức khắc cảm thấy chính mình tự tôn bị thương tới rồi, người khác còn bãi, nàng một cái phạm sai lầm tiện phụ cũng dám như vậy kiêu ngạo, không chỉ trị nàng, cái này làm cho hắn tộc trưởng mặt mũi hướng chỗ nào cắt. Đừng tưởng rằng không nói lời nào, bổn tộc trưởng liền không thể trị ngươi, người tới, đi đem Ngưu Gân Hình Tiên lấy tới, tiên hình 20. Ngưu Gân Hình Tiên là chuyên môn nhằm vào hồng hạnh xuất tường, không giữ phụ đạo nữ tử sở dụng, trừ chi tiên tiên thấy huyết. Cương tộc trưởng vừa dứt lời, lập tức có người chạy tới cầm, chung quanh một cái khuyên can người cũng không có, tất cả mọi người đều chờ Lý Tiểu Thúy tiếp thu trừng phạt. Lý Tiểu Thúy vừa nghe Ngưu Gân tiên hình, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến thôn dân đều nhìn nàng, mới biết được tộc trưởng là muốn đánh nàng, tức khắc nghẹn ngào thanh âm, chửi ầm lên nói, ngươi cái này lão bất tử bằng gì đánh ta, ta lại không phải ngươi tức phụ. Liền tính không giữ phụ đạo, hồng hạnh xuất tường, cũng không tới phiên ngươi cái này lão đông tây tới quản. Dựa vào cái gì đánh nàng? Việc này lại không phải nàng nguyện ý, nàng là bị người mê đi, ném đến đám khất cái, là bị người hãm hại. Cương tộc trưởng vừa nghe, tức giận đến nổi trận lôi đình. Tay phải run run chỉ vào nàng mắng, ngươi không giữ phụ đạo, bất kính trưởng bối, bổn tộc trưởng thân là cương thị tộc trưởng, tự nhiên có quyền trừng phạt ngươi. Hiện tại ngươi còn dám khẩu ra ô ngôn, lại thêm 10 tiên. Lý Tiểu Thúy lúc này sợ, 30 quất xuống dưới, sẽ không chết, lại so với chết còn bị tội. Nàng cố sức chi khởi nửa người, nôn nóng nhìn về phía chính mình trượng phu, trông cậy vào hắn có thể thế chính mình cầu cầu tình, lại phát hiện hắn căn bản không. Con mắt xem nàng, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ đến xương hàn ý, càng có rất nhiều ngập trời phẫn nộ, nàng mãn nhãn huyết hồng. Trên mặt treo một mạt cười lạnh, chào phúng nói, ta không phục, bằng gì nói ta hồng hạnh suốt tường, ta là đi tìm ta nhi tử, ở trên đường bị người che hôn mê ném đến phá miếu, mới làm những người đó nhục nhã, các ngươi không đi tìm những người đó tính sổ, vãn hồi cương thị mặt mũi, ngược lại khó xử ta một cái phụ nhân, các ngươi cương gia nam. Nhân thật là có mặt, thật là giỏi lắm. Ở đây người vừa nghe, khinh thường nhìn nàng một cái, lời này ai tin a? Lại không phải không ai nhìn đến nàng lúc ấy phóng đãng bộ dáng, muốn thật là bị buộc, chỉ sợ sớm xấu hổ và giận dữ một đầu đâm chết ở trên tường, nơi nào còn dám cùng tộc trưởng tranh luận. Cương họ người nghe nàng còn dám châm chọc mỉa mai, quả thực không biết sống chết, không được hướng tới ngoài cửa xem, thầm mắng cái kia đi lấy Ngưu Gân tiên như thế nào như vậy. Chập, tộc trưởng bị Lý Tiểu Thúy nói ra mặt run lên, chỉ vào nàng muốn mắng, lại cuối cùng không mắng xuất khẩu tay áo vung lên, hừ lạnh một tiếng không hề để ý tới, chỉ còn chờ hình tiên hình. Thực mau, roi bị lấy tới, mới vừa có người tiếp nhận muốn thay tộc trưởng hành hình. Lúc này, Cương Đại Dũng ra tiếng, tộc trưởng, ta có lời muốn nói. Tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt liền khó coi, chỉ cho rằng hắn tưởng thế Lý Tiểu Thúy cầu tình, vì thế không vui nói, chuyện này, không chỉ là nhà của ngươi sự, cũng là cương thị sự, nếu là không hảo hảo khiển trách nàng một phen, cương lâu thôn những người khác đều sẽ không bỏ qua. Lý Tiểu Thúy ở Cương Đại Dũng ra tiếng là lúc, trong lòng chính là vui vẻ, nàng liền nói sao, nàng vì cương gia sinh nhi dục nữ, truyền thừa hương khói, hắn Cương Đại Dũng lại quá phật, cũng không thể thấy chết mà không cứu, xem hiện tại bộ dáng, hắn vẫn là nhớ phu thê chi tình. Cương Đại Dũng nghe xong tộc trưởng nói, lắc lắc đầu nói, đầy mặt khinh thường căm ghét nhìn Lý Tiểu Thúy liếc mắt một cái, tàn nhẫn thanh nói, ta không phải cấp cái này tiện phụ cầu tình, ta muốn hưu nàng cái này tiện phụ. Lời vừa nói ra, không riêng Lý Tiểu Thúy sợ ngây người, liền tộc trưởng cũng là sửng sốt. Cương tộc trưởng không tán đồng Cương Đại Dũng hưu thê, tuy rằng Lý Thị Hồng hạnh xuất tường, nói lý lẽ nên hưu, nhưng này hai vợ chồng đều một phen tuổi, cháu trai cháu gái đều có, hơn nữa, Cương Đại Dũng tuổi lớn, lại thành như bây giờ, dù sao cũng phải có người hầu hạ, hưu Lý Thị, ai còn chịu dựa đi lên. Những người khác nhưng thật ra cảm thấy Cương Đại Dũng nên hưu thê, đem Lý Tiểu Thúy đuổi ra Cương gia thôn, miễn cho tai họa đại gia. Cương tộc trưởng trầm ngâm một lát, vẫn là khuyên nhủ, lần này hảo hảo khiển trách Lý Thị một phen chính là, hưu thê là đại sự, ngươi vẫn là lại cẩn thận ngẫm lại, ngươi tương lai dù sao cũng phải có người chiếu cố, ngươi chẳng lẽ còn trông kệ vào ngươi kia mấy cái nhi tử. Cương Đại Dũng vừa nghe, thập phần không muốn, có như vậy mất mặt xấu hổ bà nương, kia còn không bằng không có, tưởng tượng đến lưu lại nàng, liền gặp phải người khác châm chọc mỉa mai, hắn liền lại tức lại giật, thô bạo nói, loại này tiện phụ, ai hiếm là ai muốn đi, dù sao ta là từ bỏ, mất mặt. Tộc trưởng thấy hắn tâm ý đã quyết, cũng không hảo lại khuyên, nếu là này phu thê lại phát sinh điểm gì, còn không oán chết hắn. Sớm tại Trương Đại Dũng nói ra hưu thê hai chữ khi, Lý Tiểu Thúy liền ngây dại, nàng cho rằng liền tính nàng phạm vào lại đại sai, tóm lại lão phu lão thê, Cương Đại Dũng sẽ không tuyệt tình như vậy, nàng lấy hồng hạnh xuất tường danh nghĩa bị hưu, nhà mẹ đẻ khẳng định sẽ không thu lưu nàng, nàng một phen tuổi, như thế nào sống sót. Hiện tại nghe được Cương Đại Dũng như thế tuyệt tình nói, lập tức bị kích thích tới rồi, nàng màu đỏ tươi mắt, oán độc nhìn chằm chằm Cương Đại Dũng nói, dựa vào. Cái gì ngươi ở bên ngoài làm tam làm bốn, biến thành phế vật, còn muốn lão nương chịu thương chịu khó hầu hạ ngươi, lão nương bị người hãm hại, ngươi liền phải hưu lão nương. Chính ngươi bất nam bất nữ, liền đem oán khí giải đến lão nương trên đầu, ngươi bằng gì? Không phải ta, ngươi Cương gia đã sớm cản phía sau, ngươi dám hưu lão nương liền dám để cho bọn họ từ đây không họ Cương, làm ngươi Cương Đại Dũng đoạn tử tuyệt tôn. Lý Tiểu Thúy uy hiếp lệnh Cương Đại Dũng nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn âm u nhìn chằm chằm Lý Tiểu Thúy, hận không thể xé nàng, cái này tiện phụ, làm như thế rèm pha, còn dám uy hiếp hắn, chẳng lẽ hắn liền phải mang hạ này đỉnh xanh mượt mũ, không có cửa đâu. Hừ, ngươi cho rằng ngươi làm loại này rèm pha, bọn họ còn sẽ nhận ngươi cái này nương, ngươi đừng có nằm mộng, bọn họ là ta Cương Đại Dũng nhi tử, chờ ta hưu ngươi, liền cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này. Tâm. Lý Tiểu Thúy nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, còn là cường căng nói, kia chúng ta liền chờ xem. Ngươi trước thông đồng người khác trước đây, còn cho người ta cắt thứ đồ kia, ngươi cho rằng ngươi làm bọn nhỏ có mặt. Ít nhất lão nương một phen phân một phen nước tiểu đưa bọn họ lôi kéo đại, ngươi làm gì? Hiện tại liền một cái phế vật ngoạn ý nhi, còn trông cậy vào bọn họ cho ngươi dưỡng lão tống chung. Lão nương nói cho ngươi, có lão nương ở, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Hai vợ chồng liền tại đây trong viện, trước công chúng bắt đầu lẫn nhau nói rõ chỗ yếu, ngươi tơi ta đi hướng tới lẫn nhau trên người bát nước bẩn, không phát hiện tộc trưởng còn có Cương họ người đều sắc mặt biến thành màu đen. Liền ở hai vợ chồng khắc khẩu khí thế ngất trời hết sức, xa nhà ngoại nghiêng ngả lảo đảo chạy tơi hai người, trong đó một cái phụ nhân đầy mặt đan sen, một bên chạy một bên la lớn, hắn cô ra đại sự, ra đại sự. Trong viện người theo tiếng nhìn lại, kia. Hai người đúng là Lý Tiểu Thúy ca tẩu, này hai người lúc này tới, chẳng lẽ còn tưởng cấp chính mình mất mặt muội tử chống lưng. Lý Tiểu Thúy vừa thấy ca ca cùng tẩu tử tới, chỉ tưởng nghe được tin tức, tới cấp nàng chống lưng, trong lòng tức khắc đại hỉ, lảo đảo lắc lư đứng lên, muốn đón nhận đi. Chỉ là không đợi nàng đứng vững, liền thấy chính mình đại tẩu nhào tới. Thiếu chút nữa cấp phát gục trên mặt đất, còn chưa chờ nàng đẩy ra nặng, bên tai vang lên đại tẩu tiếng sấm. Kêu khóc, Lý Tiểu Thúy vừa thấy đại tẩu này tư thế, có chút ngốc, ngơ ngác nhìn chính mình đại ca. Lúc này, Lý Tiểu Thúy đại ca Lý Hà cố nén lệ ý đã đi tới, thương tâm nói, Tiểu Thúy, hổ tử bị quan phủ người cấp bắt đi. Lý Tiểu Thúy nghe vậy, thân mình nhoáng lên, không dám tin tưởng chừng mắt, khô khốc môi trương trương. Thật vất vả mới thốt ra một câu tới, sao sẽ bị quan phủ chộp tới? Này rốt cuộc ra gì sự? Chính khóc thương tâm Lý đại tẩu nghe vậy, tuyệt vọng nói. Huyện thành có cái nhà giàu nhân gia bị trộm, còn bị thương người, hôm nay quan sai tới trong nhà, nói hổ tử là đạo tặc, còn từ nhà ta lục soát ra thật nhiều đáng giá tang vật, hổ tử đã bị bắt đi, liền đi theo hắn huynh đệ cũng bị bắt. Lý Tiểu Thúy vừa nghe, trong đầu một trận choáng váng, sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Hổ tử sao khả năng làm loại sự tình này? Hắn không phải rất lợi hại sao? Sao có thể liền như vậy cấp bắt? Trong nháy mắt, nàng trong đầu lộn xộn, liền ở. Nàng chuẩn bị tế hỏi khi, ngoài cửa đột nhiên xông tới một đám người, một đám túc sát mặt, đi đường mạnh mẽ oai phong, thoạt nhìn cũng không tốt chọc, ở bọn họ phía sau, còn dùng ván cửa nâng hai người. Tất cả mọi người bị này nhóm người trấn trụ, đãi phục hồi tinh thần lại, thực mau liền phát hiện, kia nằm ở ván cửa thượng vẫn không nhúc nhích, bất chính là Cương gia đại lang cùng tam lang. Lý Tiểu Thúy nhìn đến kia hai cái bị nâng tiến vào, sắc mặt xanh trắng, bất tỉnh nhân. Sự thế nhưng là chính mình nhi tử, tức khắc ngao một tiếng bổ nhào vào đại nhi tử trên người, một bên vỗ hắn mặt một bên nôn nóng hô, đại lang, ngươi đây là sao? Ngươi mau tỉnh lại nhìn xem nương a. Chỉ là Cương đại lang không hề phản ứng, như là đã chết giống nhau. Lý Tiểu Thúy thiếu chút nữa hỏng mất, vội vàng xoay người ghé vào con thứ ba trên người, đồng dạng chụp kêu, thật vất vả, rốt cuộc đem đứa con trai này đánh thức. Cương tam lang mở mắt ra, lại vẻ mặt ngốc ngốc, trong mắt một mảnh mờ mịt, như là đang xem Lý Tiểu Thúy, lại như là đang xem khác, căn bản không giống cái người bình thường. Lý Tiểu Thúy vừa thấy, lập tức té trên mặt đất, ngơ ngẩn, đầy mặt tuyệt vọng, đột nhiên gào khóc lên. Cương Đại Dũng thấy tình thế không đúng, vội vàng từ ghế trên đứng lên, hướng tới hai cái nhi tử chạy vội tới. Cương Đại Lang, Cương Tam Lang tức phụ cũng phát, ghé vào từng người trượng phu trên người một bên kêu, một bên gào khóc, như là trượng phu đã chết dường như. Cương Đại Dũng là cái nam nhân, còn tính chấn định chút. Hắn áp lực nội tâm sợ hãi, run rẩy đối cầm đầu trung niên nhân hỏi, các ngươi là gì người? Ta nhi tử vì sao biến thành như vậy? Trung niên nhân kiêu căng liếc hắn, khinh thường nói, bọn họ là ngươi nhi tử, ngươi chính là Cương Đại Dũng. Cương Đại Dũng liên tục gật đầu, nhìn trước mắt cái này người mặc tơ lụa y trung niên nam tử, trong lòng bỗng dưng dâng lên dự cảm bất hảo. Trung niên nam tử khinh thường nhìn Cương Đại Lang còn có Cương Tam Lang liếc mắt một cái, một ngữ kinh thiên, một cái được mã thượng phong, một cái từ đây không cử. Ti, trung niên nam tử nói lệnh ở đây tất cả mọi người trừng lớn mắt, một đám không dám tin tưởng nhìn hắn, làm như không tin giống nhau. Cương gia hai cái nhi tử thế nhưng được này hai loại hạ lưu bệnh, mã thượng phong không cần phải nói, có thể hay không sống sót đều là hồi sự, một cái khác không cử, này nam nhân không cử, kia vẫn là cái nam nhân sao? Mà Cương Đại Dũng đã bị hoàn toàn chân choáng váng, ngốc ngốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nói không nên lời một câu tới. Nghe xong trung niên nam tử nói, đang ở khóc giống Lý Tiểu Thúy cũng choáng váng, nàng trăm triệu không thể tưởng được, chính mình hai cái nhi tử thế nhưng được loại này bệnh đường sinh dục, này về sau cần phải làm sao a? Cương Đại Lang, Cương Tam Lang tức phụ đang nghe đến trung niên nam tử nói sau, đều hôn mê bất tỉnh, bị người lại véo lại kêu mới đánh thức, tỉnh lại sau, đều yên lặng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Trung niên nam tử cũng không phải là cố ý đưa này hai cái phế vật trở về, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một trương tờ giấy, mở ra nằm xoài trên Cương Đại Dũng trước mắt lạnh lạnh nói, Cương Đại Lang, Cương Tam Lang ở ta Châu Ngọc Lâu ngây người suốt 20 ngày, trừ bỏ bao cô nương phí dụng, còn có ăn ở phí, hai hạng tổng cộng 60 lượng, đây là bọn họ hai. Người đánh hạ giấy nợ, thấy rõ ràng sao, thấy rõ liền chạy nhanh còn bạc, bằng không, ngươi này hai cái nhi tử, không riêng muốn trở thành phế nhân, còn muốn nửa đời sau ở trong tù quá phạm nhân. Cương Đại Dũng còn không có từ hai cái nhi tử nháy mắt biến thành phế vật đả kích trung phục hồi tinh thần lại, này 60 lượng bạc nợ nần tựa như một phen thật lớn cây búa, hung hăng mà nện ở trên đầu của hắn. Hắn mơ mơ màng màng, ngu si nhìn trước mắt này trương giấy trắng mực đen, như là còn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trung niên nam tử xem hắn như vậy, cũng lười đến lại cùng hắn vô nghĩa giải thích, hướng về phía thuộc hạ bàn tay vung lên, lười nhác nói, cho ta đi vào lục soát, mọi việc đáng giá đồ vật, đều cấp ra mang đi, nếu là không đủ, liền đem bọn họ bà nương mang đi, cho là trả nợ. Bọn thuộc hạ vừa nghe, một đám như lang tựa hổ vọt đi vào, khắp nơi lục tung lên. Lý Tiểu Thúy từ liên tiếp đả kích trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến người khác ở nhà nàng lấy đồ vật, nơi nào còn đuổi theo. Sử ăn nãi sức lực từ trên mặt đất bò dậy, thất tha thất thểu chạy đi vào ngăn lại. Trong viện người ai cũng không có tiến lên ngăn cản, cương họ người là lười đến lại quản gia nhân này phá sự, nhân gia nếu dám gióng trống khua chiêng tới, tự nhiên sẽ không nói dối lừa bọn họ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, liền tính bọn họ ngăn cản, có thể ngăn cản. Cương Đại Dũng tuyệt vọng nhìn trước mắt. Hết thảy, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ có như vậy một ngày, chính mình tàn, biến bất nam bất nữ, bà nương hồng hạnh suốt tường, cùng khất cái làm loạn, bốn cái nhi tử một cái được mã thượng phong, một cái từ đây không cử, còn thiếu một đống nợ nần, cái này ra, thật sự muốn xong rồi. Trong phòng, Lý Tiểu Thúy la lối khóc lóc mắng, ngăn đón không cho những người đó cướp đi chính mình đồ vật, nhưng ai sẽ đem nàng một cái nửa chết nửa sống bà tử để vào mắt. Có người bị nàng triển không kiên nhẫn, một chân đạp qua đi, trực tiếp đem nàng đá ngã lăn trên mặt đất, xì một tiếng khinh miệt, tiếp tục khắp nơi vơ vét đáng giá đồ vật. Lý Tiểu Thúy tuyệt vọng nhìn những cái đó đáng giá đồ vật giống nhau bị lục soát đi, liền nàng giấu dưới đáy giường hạ vốn riêng bạc cũng bị tìm ra tới. Nhìn trong nhà bị lăn lộn lung tung rối loạn, xiêm y đệm chăn bị ném đầy đất, làm như nhớ tới cái gì, nàng vội vàng dãy rùa bò dậy, lảo đảo chạy đến bên ngoài. Vội vàng mà bắt lấy Cương Đại Dũng cánh tay reo lên, mau làm người đi tìm nhị lang tứ lang, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về nghĩ cách, chúng ta hai cái nhi tử đều biến thành như vậy, nhà này cũng không thể lại hủy hoại a. Mơ mơ màng màng Cương Đại Dũng lập tức bị Lý Tiểu Thúy nói nhắc nhở lại đây, đúng vậy, hắn còn có nhị lang tứ lang hai cái nhi tử, nghe nói trước đó không lâu còn nhận thức mấy cái khó lường bằng hữu, nếu là tìm được bọn họ, trước mắt việc này nhất định còn có quay lại đường sống. Nghĩ nghĩ, Cương Đại Dũng vội vàng đi đến chính mình đường đệ trước mặt, lập tức quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết nói, huynh đệ, giúp giúp lão ca, làm gạch cùng cục đá đi đem giúp lão ca đem nhị lang tứ lang tìm trở về, ta tại đây cảm ơn huynh đệ. Cương Đại Dũng đường đệ nhìn nháy mắt già rồi rất nhiều đường ca, ai ai thở dài, nâng dậy hắn nói, ngươi trước lên, ta đây liền làm cho bọn họ đi. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng thực bất đắc dĩ, liền tính tìm về kia hai cái không nên thân đường chất nhi lại như thế nào, bọn họ có thể chống đỡ được nhân gia. Đang lúc hắn muốn phân phó một bên hai cái nhi tử, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng, bên ngoài lại có một đám người vọt tiến vào, so Châu Ngọc Lâu người còn nhiều, một đám càng thêm hung thần ác sát, thoạt nhìn càng không dễ chọc. Nhìn đến những người này, mọi người trong lòng một cái lột bộ, đều cảm thấy lúc này Cương Đại Dũng ra là muốn hoàn toàn hủy hoại. Quả nhiên, người đến là tụ tài sòng bạc, hai lời chưa nói, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một đống giấy nợ, cũng nói ra một phen lệnh Cương người nhà hoàn toàn tuyệt vọng nói. Cương nhị lang, Cương tứ lang ở tụ tài sòng bạc liên tục đánh bạc 20 ngày, thua trận trên người sở hữu bạc, thiếu hạ sòng bạc bạc dòng 300 lượng. Cương nhị lang ý đổ ra lão thiên gỡ vốn, bị ta trở phát hiện, đã chém rớt hắn một đôi tay, hai người theo sau bị nhốt lại. Cương tứ lang vì đào tẩu, tạp bị thương chúng ta trông coi huynh đệ, cuối cùng bị bắt trụ, chặt bỏ hắn hai chân làm trừng phạt. Nơi này là 300 lượng giấy nợ, chạy nhanh còn tiền, bằng không, ngươi kia hai cái nhi tử mơ tưởng lại trở về. Cương Đại Dũng, Lý Tiểu Thúy vừa nghe, thoáng như sét đánh giữa trời quang giống nhau, ngập đầu tuyệt vọng mãnh liệt mà đến, làm bọn hắn sở hữu hy vọng toàn bộ tan biến. Tụ tài sòng bạc người cũng không để ý tới bọn họ như thế nào tuyệt vọng, đem một chương chương giấy vay nợ mở ra tới niệm, mỗi chương mặt trên đều đem hai người vay tiền ngày, mức, trả lại ngày chờ, viết danh mạch, còn có bọn họ giấu tay nhi. Này giấy nợ nhi nhưng đều ở chỗ này, các ngươi đừng nghĩ chống chế, chính là bẩm báo quan phủ, các ngươi cũng muốn còn bạc. Cương Đại Dũng, Lý Tiểu Thúy lại giống không nghe được hắn nói giống nhau, hoàn toàn choáng váng, vô luận cỡ nào kiên cường người, ở cùng một ngày, bốn cái nhi tử toàn bộ xảy ra chuyện, ai đều không thể thản nhiên tiếp thu. Lý Tiểu Thúy thần sắc sầu thảm nhìn trước mắt không ngừng bức bách người, đột nhiên cảm thấy nàng nhân sinh chính là một hồi chê cười, gả cho cái đoản mệnh trượng phu, không hai năm liền thủ tiết, sau lại vì đoạt một cái vô năng nam nhân, hao tổn tâm cơ, thật vất vả được như ý nguyện, cho rằng đời này có dựa vào, lại ngày ngày sống ở trượng phu lãnh đạm cùng đánh chửi chung. Nhưng cái bụng tranh đua, liên tiếp sinh hạ 4 cái nhi tử, làm nàng cảm thấy nhật tử có hy vọng nhi, vì thế cực cực khổ khổ lôi kéo mấy cái hài tử, nhưng mà, mấy cái nhi tử trưởng thành, thế nhưng không một cái tranh đua, hiện tại, một đám giống thảo mệnh quỷ dường như, toàn bộ tới bức nàng, nàng cả đời này sắp đến già rồi, còn phải bị chịu này phiên đả kích, nàng oán a, dựa vào cái gì người khác có thể qua đến hạnh phúc yên vui, nàng liền phải thừa nhận này đó, liền Trương Lục Nương cái kia không nhi không nữ tiện phụ quá đều so. Nàng hảo, bằng gì? Nhớ tới Trương Lục Nương, Lý Tiểu Thúy ánh mắt lại lần nữa trở nên oán độc lên, chính là nàng, nàng đời này bi thảm bắt đầu, chính là bởi vì nàng, nếu không phải nàng này chỉ không đẻ trứng gà, nàng gì sẽ không tìm tới môn làm nàng làm bình thê, nàng liền sẽ không ý động, càng sẽ không bởi vì hâm mộ Cương Đại Dũng đối nàng biết lánh biết nhiệt mà tâm sinh ghen ghét, càng sẽ không hãm hại nàng, cuối cùng gả cho Cương Đại Dũng cái này vô tình vô nghĩa đồ vật. Nếu này hết thảy cũng không phát sinh, liền sẽ không có hôm nay hết thảy, nàng sẽ không bị tám khất cái vũ nhục, cũng sẽ không có nhi tử đến bệnh đường sinh dục, bị chém tay chém chân. Đều tại ngươi, Trương Lục Nương, ngươi cái này tiện nữ nhân. Lý Tiểu Thúy bộ mặt dữ tợn, hai mắt đôi mắt nghiến răng nghiến lợi gào giống, kia bộ dáng, hiển nhiên là điên cuồng. Mọi người đều là bị nàng khủng bố bộ dáng dọa tới rồi, một đám vội vàng sau này lui, sợ nàng nổi điên. Xông lên cắn người, Cương Đại Dũng cũng bị nàng gào giống thanh, sợ tới mức từ mê hoặc trung bừng tỉnh lại đây, thấy nàng trong miệng không được mắng Trương Lục Nương, thật sự là hoàn toàn điên rồi. Trương Tiểu Thảo trong tay dẫn theo mấy con thỏ, hử ca nhi, vui sướng từ trên núi chạy xuống tới, tâm tình tốt đến không được. Lý Tiểu Thúy được đến trừng phạt, rõ đầu rõ đuôi biến thành kẻ điên, Cương Đại Dũng cũng vì lúc trước vứt bỏ nãi nãi mà được đến trừng phạt, lúc trước tham dự phóng hỏa đả thương người 6 cá nhân không một cái kết cục tốt. Phóng hỏa Cương Đại Lang, Cương Tam Lang phế đi, hoàn toàn thành thái giám, đả thương nãi nãi Cương Nhị Lang đôi tay bị chém, còn có Cương Tứ Lang hai chân không có. Chính là cái kia Lý Hổ còn có hắn huynh đệ cũng bởi vì tham dự việc này, bị nàng thiết kế đưa vào nhà giam, chờ đợi, sẽ là lưu đày. Đến nỗi lúc ấy chứa chấp này 6 cá nhân hoàng gia người, cũng chính là hoàng thị đại ca nhị ca, nàng cũng không tính toán buông tha, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra muốn như thế nào trả thù bọn họ. Hai ngày này đơn giản không có việc gì, nàng liền chạy tới sơn thượng hạ thỏ bộ nhi, cũng hảo đánh bữa ăn ngon, không nghĩ tới. Thu hoạch không tồi, được đến 3 con thỏ, nàng tính toán để một con đi lưu thẩm ra, giữa trưa thêm cơm, lại cấp Tần Trung bọn họ một con, dạy bọn họ làm 13 hương thịt kho tàu thịt thỏ, cuối cùng một con tính toán đưa cho tộc trưởng, xem như hiếu kính. Hắn, chờ con thỏ phân phối xong, Trương Tiểu Thảo dẫn theo cuối cùng một con trở lại lưu thẩm ra, nhìn đến Nhạc Lâm thế nhưng lại đây, đang cùng nãi nãi, hoàng nãi nãi các nàng nói chuyện phiếm. Nàng buông con thỏ, một bên rửa tay một bên nghi hoặc nói, hiện tại miên địa lại muốn trích miên, ngươi như thế nào còn có thời gian lại đây? Nhạc Lâm vội vàng cung kính mà đứng lên, cười nói, có nhạc tài nhạc quảng nhìn, sẽ không có việc gì. Lần này nô tài lại đây, là có việc. Muốn cùng ngài nói. Nói xong, còn hướng về phía Trương Tiểu Thảo xử cái ánh mắt. Trương Tiểu Thảo hiểu ý, cùng nãi nãi cùng hoàng nãi nãi nói một tiếng. Liền hòa thuận vui vẻ lâm đi ra ngoài. Hai người đi vào Tần Trung bọn họ chỗ ở. Trương Tiểu Thảo ý bảo Nhạc Lâm ngồi xuống, mới hỏi nói, Nhạc Thúc lần này lại đây, là Nhạc đại ca nơi đó có việc sao? Nhạc Lâm gật gật đầu, mỉm cười nói, cô nương nói đúng. Chủ tử truyền tin tức lại đây, nói đã tìm được rồi không ít dược liệu. Hạt giống, liền kém bát giác, nhục quế cùng cờ đa nua. Chủ tử muốn biết cô nương tính toán gieo trồng nhiều ít. Khi nào gieo trồng, chủ tử hảo an bài người vận chuyển trở về. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cao hứng hỏng rồi, này thật đúng là cái tin tức tốt, không nghĩ tới Nhạc Đình như vậy năng lực, nhanh như vậy cứu tập tề 19 loại. Bất quá, hiện tại không thể được. Cái này trước không hoảng hốt, gần nhất ta còn không có chủ bị hảo, này còn muốn trước mua đất, thứ hai hiện. Tại là mùa thu, không thích hợp gieo trồng, cho nên... ít nhất phải chờ tới sang năm đầu xuân mới được. Ngươi nói cho nhà ngươi chủ tử, trước đem tìm được hạt giống lấy lòng, hảo hảo mà bảo tồn, sang năm đầu xuân, ta chính là sẽ tìm hắn muốn, nếu là hạt giống hỏng rồi, liền lại đến lại chờ một năm. Nhạc Lâm ha hả cười, nói, chủ tử làm việc luôn luôn bền chắc, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai, bất quá, cô nương này mà vẫn là đến sớm chút mua, Trương gia thôn không có có sẵn. Thục địa, sợ là muốn mua đất hoang, năm nay có thể đem mà khẩn ra tới xúc phì, sang năm đầu xuân, sẽ thoải mái rất nhiều. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, cái này ta biết, ta còn tính toán mua cái đỉnh núi, có chút dược liệu không thích hợp mặt đất sinh trưởng, yêu cầu lớn lên ở âm u tránh dương địa phương, cứ như vậy, cũng thật có vội. Nhạc Lâm nhìn trước mắt còn non nớt nữ tử, cảm khái nói, cô nương lòng có chí lớn, phi giống nhau nữ tử có thể so sánh, một khi dược liệu gieo trồng thành công, 13 hương, nhất định có thể hiểu rõ Tam Quốc, làm người biết. Trương Tiểu Thảo cười nói, ta là cái tục nhân, làm những việc này, cũng không phải vì những cái đó hư danh, chẳng qua nhớ những cái đó trắng bóng bạc, qua đến thoải mái chút thôi. Nhạc Lâm cười, cũng không nhiều ngôn, ngay sau đó từ trên người lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa tới Trương Tiểu Thảo trước mặt, đây là chủ tử làm người đưa lại đây, 700 mẫu đầu miên có 83.000 cân, 80.000 cân thượng đẳng miên, 3.000 cân trung đẳng miên, thị giá trị 13.162, nơi này là 6.600 lượng ngân phiếu, thỉnh cô nương thu hảo. Tiểu Thảo nội tâm kích động, sắc mặt bình đạm tiếp nhận thật dày một sấp ngân phiếu, nhếch miệng nhi xem xét liếc mắt một cái, toàn bộ là chỉnh trăm, này tổng cộng chính là 6 chương 16 chương A. Ha ha, đã phát, nếu không phải Nhạc Lâm còn ở, nàng chỉ định phủng ngân phiếu đầy đất vui sướng lăn lộn. Kích động qua đi, Trương Tiểu Thảo quyết đoán rút ra tam tấm ngân phiếu, mắt cũng chưa chớp đưa cho Nhạc Lâm nói, ta biết Nhạc đại ca sẽ cho ngươi mặt khác thưởng bạc, nhưng đây là ta cấp, ngươi không thể chối từ. Ngươi 100 lượng, dư lại 200 lượng liền cấp tiền vô như nước phân, liền nói là ta không gì thứ tốt, cũng chỉ có thể tục nhân làm được đế, cấp bạc biểu đạt ta lòng biết ơn. Phía trước thực thi đối Lý Tiểu Thúy trả thù, tiền vô như nước cũng không thiếu hỗ trợ. Tạ bọn họ là hẳn là. Nhạc Lâm nguyên bản tưởng chối từ, nhưng nghe xong này phiên lời nói, liền rốt cuộc nói không nên lời, nhưng này vừa ra tay chính là 300 lượng bạc, này cũng quá hào phóng chút, hắn cũng không thể liền như vậy thu. Cô nương, nô tài mấy cái cũng không giúp ngài gấp cái gì, chính là chạy chân thôi, không đáng giá nhiều như vậy, bằng không, nô tài tuyệt không sẽ nhận lấy. Trương Tiểu Thảo xem hắn vẻ mặt kiên quyết, biết hắn là sẽ không tiếp này 300 lượng, đành phải lấy về một chương, đem dư lại 200 lượng cho hắn, thấy hắn vẫn là không chịu thu, toại hổ mặt nói, nhạc quản sự nếu là không thu, chính là khinh thường ta. Nhạc Lâm thấy nàng thật sự sinh khí, không dám lại chối từ, vội vàng nhận lấy tới. Trương Tiểu Thảo lúc này mới cười, đỉnh đầu có bạc, Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng rất nhiều, tưởng xây nhà nguyện vọng liền càng thêm bức thiết. Dù sao hiện tại miên địa sự cũng không nhiều lắm. Chỉ chờ quả bông già nổ tung, đi trích là được. Nàng không nghĩ chờ đến bông toàn bộ thu đi lên lại cái, chỉ có cấp đủ tiền công, kiến trúc công đội cái gì đều sẽ làm thỏa thỏa. Người bình thường bởi vì không tin được người ngoài, cho nên chọn mua tài liệu đều là chính mình một tay xử lý. Bất quá, kiến trúc công đội là Lâm Triệu Nguyên giúp nàng tìm tốt, nghe nói đốc công cùng hắn còn có vài phần giao tình. Nàng tin tưởng hắn xem người ánh mắt, tự nhiên không phải là cái loại này tham tiện nghi, lấy hàng kém thay hàng tốt người. Trương nãi nãi biết được cháu gái tính toán, cũng thập phần tán đồng, tuy nói ở nhờ ở chỗ này, nhân gia đối với các nàng thực hảo, không có nửa điểm khách khí, nhưng rốt cuộc không phải chính mình ra, chủ lâu rồi các nàng cũng ngượng ngùng, hiện tại cháu gái tránh đồng tiền lớn, cũng không lo lắng xây nhà không bạc, sớm chút che lại, nàng cũng an tâm. Trương Tiểu Thảo trở lại trong phòng, lấy ra tân mua giấy bút, nhắm mắt. Nghĩ nghĩ, phòng ở kết cấu liền hiện lên ở trong đầu, là cùng loại tứ hợp viện hình thức, bất quá, lại có điều bất đồng. Nàng duỗi tay chấp bút, đem phòng ở tinh tế vẽ xuống dưới, nơi nào là nhà chính, nơi nào là thư phòng, nơi nào là phòng ở, thậm chí liền hai con dê túp lều, nơi nào gieo trồng hoa một, gieo trồng loại nào hoa một, nàng đều quy hoạch hảo. Nàng không có tưởng ở trong nhà trang bị bồn cầu thức WC, ở chỗ này, WC là cần thiết kiến ở bên ngoài, bởi vì những cái đó là xử lý uế vật, kiến ở nhà là không may mắn, nàng cũng không nghĩ đi khiêu chiến nơi này quan niệm. Phòng ở cũng không lớn, rốt cuộc trong nhà liền ba người, cho dù tương lai phải dùng tôi tớ, cũng không cần nhiều ít, đủ trụ là được, kiến quá lớn, làm người có loại cô tịch cảm. Bất quá, nàng dự để lại một tảng lớn đất trống, đến lúc đó đem cỏ tranh phòng phụ cận mà cũng mua, toàn bộ vòng lên, vô luận là lưu trữ loại chút hoa hoa thảo thảo, vẫn là dùng cho tương lai xây. Dựng thêm khi dùng, đều không tồi. Chờ bản vẽ hòa hảo, nhìn nó, phảng phất chính là nhìn đến đã thành hình tân phòng giống nhau, nàng cao hứng mà cầm bản vẽ cấp nãi nãi xem, muốn biết nãi nãi có thích hay không. Trương nãi nãi tiếp nhận bản vẽ, bảo bối dường như tiểu tâm mở ra, hít mắt cẩn thận nhìn, càng xem trên mặt ý cười nùng, này phòng ở bộ dáng nàng quá thích, nếu là này có thể cái giống nhau như đúc, chỉ là nhìn liền thư thái. Trương tiểu thảo nhìn nãi nãi thần sắc, liền biết nàng là thích, vì thế nói, cháu gái tưởng hậu thiên liền đi đem người mời đến, trước chuẩn bị tốt xây nhà sở muốn tài liệu, sau đó liền thỉnh người đào đất cơ, chờ nền cũng chúc hảo, đại khái yêu cầu nửa tháng, chờ phòng ở hoàn toàn cái hảo, ít nhất muốn một tháng, hiện tại là đầu thu, khoảng cách đóng băng còn có hai tháng không đến, nếu là lại kéo đi xuống, hà đông lạnh xây nhà liền không hảo. Hà đông lạnh mùa xây nhà, không chỉ có sẽ ảnh hưởng xây nhà tốc độ, còn sẽ ảnh hưởng phòng ốc cường độ, chờ quát phong ngày mưa, không nói được liền sẽ thấm thủy, cho nên, mùa đông thực lạnh thời điểm, là tuyệt đối không thể xây nhà, liền trang hoàng cũng muốn thận trọng. Trương nãi nãi gật gật đầu nói, vậy sớm chút cái đi, chỉ là hiện tại tất cả mọi người đều vội vàng thu hoạch vụ thu, này đi đâu tìm người hỗ trợ a? Trương tiểu thảo cười nói, cái này nãi nãi không cần lo lắng, cương lâu thôn miên địa cũng không nhiều ý sự, đến lúc đó vội lên, liền đem nơi đó người đều triệu tập lại đây, tuổi trẻ lực tráng cũng có 60 nhiều, còn có không ít phụ nhân, đến lúc đó, thỉnh các nàng cấp xây nhà người nấu cơm, cũng là có thể. Trương nãi nãi thấy cháu gái cái gì đều nghĩ kỹ rồi, yên tâm gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Trương Thành thật đám người biết liền Trương Tiểu Thảo các nàng vội va xây nhà, đều cảm thấy thực đột nhiên, tưởng có người nói nhàn ngôn toái ngữ, làm các nàng ngượng ngùng. Chủ đi xuống, sôi nổi khuyên, làm các nàng lưu lại, phòng ở sự không nóng nảy. Trương Tiểu Thảo trong lòng cảm động, giải thích một phen, cười nói, phòng ở luôn là muốn cái, lại kéo đi xuống, phải bắt đầu mùa đông xây nhà không tốt, chẳng lẽ chúng ta còn có thể lưu tại chú thím ra ăn Tết không thành. Trương Thành thật lưu thẩm đám người vừa nghe, vội vàng không nói chuyện nữa, ăn Tết là đại sự, trong nhà muốn tế tổ gì đó, nếu là cùng người khác cùng nhau ăn Tết, là kỳ cục, sẽ bị người mắng. Xây nhà sự, liền như vậy định rồi, kia chi kiến trúc công đội vừa lúc cấp trấn trên một hộ nhà cái hảo phòng ở, biết được Trương Tiểu Thảo tưởng khởi công, đốc công liền thiết ngay cả vội lại đây. Liền thiết là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, lớn lên rất là cao tráng, trên mặt luôn là mang theo hàm hậu tươi cười, lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Nhưng là nhân ra mặt khờ tâm không khờ, trong lòng là cái cực có dự tính, có chút người tuy rằng nguyện ý ủy thác bọn họ mua kiến phòng tài liệu, giống gạch một, bùn ngói chờ, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy bọn họ sẽ từ giữa vớt tiền, có đôi khi náo loạn ra tới, liền thiết cũng có thể một tay bãi bình. Lại là mỗi lần mua đồ vật, mặc kệ lớn nhỏ, không chỉ có sẽ liệt hà đơn tử, còn sẽ thỉnh bán ra xác minh ấn dấu tay, thực sự có người nháo, trực tiếp đem đơn tử cấp người nọ xem, nếu là không tin, liền trực tiếp đi tìm chủ bán hỏi thăm. Thời gian lâu rồi, nhân gia đều biết. Hắn tính tình, cũng biết là cái tin được người, đảo cũng dần dần thiếu những cái đó phân tranh. Liền thiết tiếp nhận Trương Tiểu Thảo họa tốt bản vẽ, triển khai vừa thấy, tức khắc hai mắt đăm đăm, phòng ở còn không có kiến, hắn cơ hồ là có thể nhìn đến nó là gì dạng, tuy rằng viện này từ ngoại hình xem, có cổ quê cha đất tổ hơi thở, nhưng là mặt đều là tinh xảo bất phàm, một chút cũng không thua gì nhà giàu nhân gia, cách cục còn có phòng ốc hình thái cũng thực độc đáo, thật. Chủ đến như vậy trong phòng, không cần thí, liền biết khẳng định thư thái, bất quá, có chút địa phương, hắn vẫn là thực không rõ. Vì thế chỉ vào một chỗ hỏi, này đó vách tường vì sao là trống rỗng song tầng, như vậy tốn thời gian cố sức còn phí tiền bạc. Trương Tiểu Thảo không hảo trực tiếp nói với hắn trống rỗng song tầng vách tường giữ ấm, cách âm, còn có thể rơi chậm lại thừa trọng, chỉ nhàn nhạt giải thích nói, ta là xem xong tầng ấm trà có thể giữ ấm, liền nghĩ xong. Tầng vách tường hẳn là cũng có thể. Ta mùa hè sợ nhiệt, mùa đông sợ lạnh, cái song tầng vách tường nếu có thể giữ ấm, mùa đông còn có thể hợp với nhà bếp. Như vậy thông cháy nói, nhiệt khí thông qua vách tường, có thể cho vách tường biến nhiệt, trong nhà không phải có thể tăng ôn. Mùa hè thiên nhiệt, bên ngoài nhiệt khí cũng không thể dễ dàng xuyên thấu qua song tầng vách tường tiến vào, phòng trong hẳn là sẽ mát mẻ chút. Trên thực tế là nơi này đều là thành thực gạch, cũng không có giống ruột, bằng không, nàng tuyệt không sẽ nghĩ làm xong tầng vách tường, nàng cũng không phải không nghĩ tới thỉnh lò gạch sinh sản một đám nàng muốn gạch ống, chỉ là lo lắng bọn họ nắm giữ không tốt, chất lượng biến kém, cũng bởi vì thời gian khẩn, lo lắng không kịp, liền đành phải đánh mất cái này ý niệm, đổi thành song tầng. Hơn nữa, xây gạch phương thức cũng là chiếu hiện đại giống ruột tường tới xây, không giống nơi này, là trực tiếp từng khối lũy đi lên. Như vậy tính xuống dưới, liền tính là song tầng vách tường, sở yêu cầu gạch khối cũng nhiều không bao nhiêu. Liền thiết vừa nghe, nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một phách cái ót, kinh dị nhìn Trương Tiểu Thảo nói, Trương cô nương, ngươi thật là quá thông minh. Ta lão liền che lại nhiều năm như vậy phòng ở, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới này đó, tuy rằng còn không biết rốt cuộc có hay không ngươi nói cái loại này hiệu quả, nhưng ta nhìn khẳng định hành. Trương Tiểu Thảo chột ra cười cười, ngoài miệng khiêm tốn. Này biện pháp cũng không phải nàng nghĩ ra được, hiện đại thật nhiều người đều là làm như vậy. Bất quá, một ít thành phố lớn nhà lầu càng kiến càng cao, bọn họ đều là đánh hảo nền, dùng thép cấu trúc, trực tiếp dùng bê tông tưới, lại dùng gạch thạch đem vách tường bỏ thêm vào lên. Liền thiết xem nàng như vậy khiêm tốn, trong lòng càng thêm cảm thấy cô nương này tuy rằng nhìn tiểu, lại là cái tâm tính không tồi, nếu là nam nhi thân, chỉ sợ tiền đồ không nhỏ. Hắn đối cái này xây tường phương thức còn có song tầng vách tường thực cảm thấy hứng thú, hỏi thật nhiều vấn đề, Trương Tiểu Thảo nhất nhất giải đáp sau, chờ hắn hiểu biết không sai biệt lắm khi, đột nhiên nhảy ra một câu tới, Trương cô nương, ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi đem này đó đều viết xuống tới bán cho ta, hoặc là về sau ta mỗi lần dùng phương thức này kiến phòng, mỗi kiến thành một tòa phòng ở, liền cho ngươi chia làm, ấn hai tính toán trước như thế nào. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, ngây ngốc nói, ngươi này không phải đều biết không, ngươi tưởng như vậy cái, chỉ cần cố chủ không ý kiến, ngươi liền cái, ta sẽ không nói gì đó. Lại không phải nàng phát minh, không sao cả độc quyền vấn đề. Liền thiết vừa nghe, trừng mắt nói, này không thể được, chúng ta làm người không thể như vậy, này biện pháp là ngươi nghĩ ra được, ta cũng không thể bạch đến, không cho ngươi thù lao, ta sẽ không muốn. Trương cô nương, xem ở chúng ta quen biết một hồi phần thượng, ngươi liền đáp ứng đi. Nói xong lời cuối cùng, liền biến thành khẩn cầu, nghe được Trương Tiểu Thảo đầy đầu hắc tuyến. Bất đắc dĩ, Trương Tiểu Thảo chỉ phải đáp ứng, liền dựa theo hai thành chia làm tới, rốt cuộc nàng cũng không biết này biện pháp rốt cuộc có hay không người có thể tiếp thu, nếu là trực tiếp bán cho hắn, hắn có lẽ sẽ mệt. Liền thiết thập phần cao hứng, hàm hậu cười, đối Trương Tiểu Thảo cảm tạ lại tạ, cuối cùng vui sướng đi rồi. Trương Tiểu Thảo cũng phải đi miên địa nhìn xem, chỉ là không đợi nàng ra cửa, liền thấy Lưu Thị lại đây, lại là Trương Bảo Châu lại tới nữa, còn muốn gặp nàng. Trương Tiểu Thảo nhíu mày, nàng lần này tới, còn làm Lưu Thị lại đây tìm nàng, lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Trương Tiểu Thảo theo Lưu Thị đi vào Trương gia, vào sân. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Trương Bảo Châu đang ngồi ở Trương Đại Sơn bên người, mặt mang ý cười cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng lần đầu tiên khi trở về Thịnh Khí Lăng Nhân bộ dáng khác nhau rất lớn. Chỉ thấy nàng người mặc màu tím tay áo rộng váy dài, cổ tay áo thêu đầy mật mật chỉ bạc cúc hoa đồ án, trên eo hệ một cây cùng sắc cẩm mang, bên hông rũ một con tỷ lệ không tồi ngọc hoàn, trên đầu sơ mỹ nhân búi tóc, dùng một cây kim sắc chạm rỗng cúc hoa châm búi. Một bên nghiêng cắm mấy cây kim bộ diêu, thoạt nhìn phú quý phi thường. Này một thân trang điểm tuy thích hợp, chỉ là nàng rốt cuộc tuổi nhẹ, vóc người chưa trưởng thành, thượng hiện non nớt, ở trên người nàng, lăng là có vẻ có chút tục khí. Trương Bảo Châu khóe mắt thoáng nhìn Trương Tiểu Thảo lại đây, thế nhưng đứng lên đón đi lên, trên mặt còn mang theo một tia ý cười, lôi kéo tay nàng thân thiết hô, muội muội. Trương Tiểu Thảo bị này một tiếng muội muội cả kinh, khóe mắt co rút, sự ra khác thường tất có yêu, trong lòng đối nàng càng thêm cảnh giác, bất động thanh sắc rút về tay, nhàn nhạt nói, câu này muội muội còn ngươi vẫn là không cần loạn kêu, ngươi hiện giờ là Lâm nhị lão gia di nương, kêu ta muội muội liền chẳng ra cái gì cả. Trương Bảo Châu sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên một đạo phẫn hận chi sắc, lại cố nén chú không phát tác, ngược lại càng thêm thân thiết nói, chúng ta nguyên bản chính là thân tỷ muội, trước kia là tỷ tỷ không hiểu chuyện, chọc đến muội muội trong lòng oán hận tỷ tỷ, cũng mặc kệ như thế nào, ngươi ta rốt cuộc là thân tỷ muội, này huyết thống chính là cắt không ngừng. Đây là ở đánh thân tình bài. Trương Tiểu Thảo thầm nghĩ, không nghĩ cùng nàng lại xả tỷ tỷ, muội muội, trực tiếp hỏi, ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi, ta còn có rất nhiều sự không có làm. Ý tứ là không rảnh cùng ngươi xả bảy xả tám. Vốn là không nghĩ tới, nhưng nàng hiểu biết Trương Bảo Châu, không đạt tới mục đích sẽ không bỏ qua, hôm nay nàng nếu là không tới, nói không chừng người này còn sẽ đi Lưu Thẩm ra tìm nàng, sớm chút biết nàng lúc này tới mục đích, tổng so với bị nàng âm thầm tính kế muốn hảo. Nào biết, Trương Bảo Châu nghe xong lời này, thế nhưng mặt nổi lên nước mắt, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng, nhìn liền cảm thấy đáng thương. Trương Tiểu Thảo khóe mắt co rút, đột nhiên cảm thấy trước mắt nữ nhân này đã không phải nguyên lai Trương Bảo Châu, nguyên lai nàng tuy rằng sẽ khóc cũng sẽ nháo, chính là lại sẽ không giống hiện tại như vậy dùng loại này lừa tình thủ đoạn đạt thành mục đích, càng sẽ không giống như bây giờ, nước mắt nói đến là đến. Có thể làm nàng như vậy hao hết tâm tư, xem ra, nàng sở cầu sự, không nhỏ a. Trương Đại Sơn Lưu Thị đều sôi nổi khuyên, Trương Bảo Châu khóc một hồi lâu mới dừng lại tới, có chút phiếm hồng mắt thương tâm nhìn Trương Tiểu Thảo nói, ta biết ngươi trong lòng oán ta, hiện tại ta cũng biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, ta nhất định sẽ không tái giống như trước kia như vậy đối với ngươi. Trương Tiểu Thảo khóe môi vừa kéo, mặt vô biểu tình nói, ngươi về sau muốn thế nào cùng ta không quan hệ, ngươi đều là có nhà chồng người, ta cũng có chính mình ra, về sau đại gia nước giếng không phạm nước sông, chưa nói tơi tha thứ không tha thứ, ta còn có việc, liền đi trước, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, cũng không xem Trương Bảo Châu như thế nào diễn kịch, nhấc chân liền đi rồi. Trương Bảo Châu vừa thấy, nơi nào chịu phóng, duỗi tay một phen túm nàng ống tay áo áo, trong mắt hàm chứa khẩn cầu, ngươi đừng như vậy, ngươi không thích ta nói những cái đó sự, ta không nói chính là, ngươi trước đừng đi. Trương Tiểu Thảo bị nàng liều mạng túm, nhất thời tránh thoát không được, có chút không kiên nhẫn nói, bắt tay buông ra, ngươi nếu là có việc, liền chạy nhanh nói, những cái đó có không, liền đừng nói nữa. Trương Bảo Châu vừa nghe, vội vàng thu hồi tay, đối Trương Đại Sơn cùng Lưu Thị nói, ta cùng Tiểu Thảo có một số việc muốn thương lượng, cha cùng đại tẩu đi trước vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Trương Đại Sơn Lưu Thị nghe vậy, đều nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Trương Bảo Châu lại phất phất tay, đem mang đến hai cái nha hoàn hai cái bà tử cũng tống cổ đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo tìm đem ghế dựa ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Trương Bảo Châu, ý bảo nàng có chuyện liền mau nói. Trương Bảo Châu đem ghế dựa dịch đến bên người nàng, ý đồ kéo Trương Tiểu Thảo tay, bị Trương Tiểu Thảo tránh thoát. Trong mắt hiện lên một đạo âm u, Trương Bảo Châu ra vẻ nhìn không tới nàng lãnh đạm, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, trên mặt mang cười cảm thán nói, xem ra Lục cô nãi nãi không có bạc đãi ngươi, như bây giờ tử so ở nhà thời điểm khá hơn nhiều. Trương Tiểu Thảo xa cách nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói, nàng có thể nói cái gì, nói nàng trước kia ở Trương gia quá không tốt, không phải bị đánh chính là ai mắng. Bên trong còn có ngươi Trương Bảo Châu, công lao. Hiện tại hai người đã không có gì quan hệ, lại xả này đó, có ý tứ gì? Chỉ cần nàng không hề tìm nàng phiền toái, hai người cứ như vậy, nàng cũng sẽ không tưởng chủ động tìm nàng báo thù. Nàng đương một cái đủ để làm nàng cha nam nhân di nương, đã là báo ứng. Trương Bảo Châu nhìn đến nàng ánh mắt, lập tức nhớ tới chính mình hành động, không cấm có chút ảo não, vội vàng tách ra đề tài, nói, nghe nói ngươi sắp xây nhà, lần trước nhà ngươi xảy ra chuyện ta không bang thượng vội, nếu không ta mời ta ra lão ra cho ngươi tìm cái hảo bùn ngói sư phó, làm như vậy ra tới phòng ở ở cũng an tâm. Trương Tiểu Thảo biết dự tính của nàng, cảm thấy có một số việc vẫn là nói rõ ràng hảo, bằng không này không dứt, tổng tới phiền nàng, nàng không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở dâu riêng nhân thân thượng. Đã nhờ người tìm hảo, không cần phiền toái ngươi. Ngươi nói những lời này, đơn giản là tưởng hòa hoãn ngươi ta chi gian quan hệ, kỳ thật, thật sự không cần thiết, ngươi hiện tại là Lâm nhị lão gia di nương, chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự, cả đời cẩm y ngọc thực, ta bất quá là cái ở nông thôn nha đầu, liền loại vài mẫu đất, an an phận phận sinh hoạt, cũng sẽ không đi ghen ghét cái gì, ngươi ta chi gian sự đi qua liền đi qua, ta không nghĩ so đo, cũng vô tâm tư đi so đo, ngươi có thể an tâm. Trương Bảo Châu vừa nghe, trong lòng biết nàng tưởng cùng nàng hoàn toàn phủi sạch quan hệ, tức khắc sắc mặt thay đổi mấy lần, nàng lần này trở về, còn diễn này ra diễn cũng không phải là vì cùng nàng phân rõ giới hạn, tưởng thoát khỏi nàng, môn đều không có. Nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra một mảnh bi thương chi sắc, cô đơn nói, Lâm gia tuy nói có tiền cũng có thế, áo cơm vô ưu, nhưng ta chỉ là cái di nương, ở trong phủ địa vị liền phu nhân bên người một cái có thể diện nha đầu còn không bằng. Nàng tưởng đắn đo ta, ta liền phản kháng đường sống đều không có, trừ bỏ dựa vào lão gia sủng ái, ta cái gì cũng không có. Hiện tại lão gia đối ta, cũng bất quá là nhất thời mới mẻ, chờ ta tuổi già sắc suy, chỉ sợ không bao giờ chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ở Lâm phủ ngây người mấy tháng, nàng cũng không hề giống như trước như vậy cho rằng lão gia thật sự thích nàng, mới đối nàng tốt, chính mình chẳng qua là cái mới mẻ điểm ngoạn ý nhi mà thôi. Chờ hắn khi nào ghét, chính mình liền cùng trên mặt đất bùn dường như, nhậm người dẫm đạp. Chính là hiện tại nàng còn tính đến sủng, cũng không vài người đem nàng để vào mắt, này nếu là về sau không có sủng ái, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ biến thành cái gì quang cảnh. Cho nên lần này lại đây, nàng chính là tưởng cầu Trương Tiểu Thảo hỗ trợ, chỉ cần làm thành kia sự kiện, lão gia nhất định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Chính là lão phu nhân cũng sẽ xem trọng nàng liếc mắt một cái, chỉ cần vào lão phu nhân mắt, nàng liền không cần tái chiến chiến. Căng căng đối mặt cái kia lòng già hẹp hòi, thủ đoạn âm ngoan vợ kế Mạnh thị, Trương Tiểu Thảo nghe xong nàng lời nói, không có trả lời, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, trong lòng quái dị lại càng thêm trọng. Y nàng loại này kiêu ngạo tính tình có thể ở nàng trước mặt nói ra này phiên lời nói, có thể thấy được là thật sự thay đổi. Quả nhiên ở đại cổng lớn ngốc quá, liền cùng thoát thai hoán cốt dường như, lại qua mấy năm, sợ lại là một khác phó bộ dáng. Trương Bảo Châu thấy nàng không nói tiếp, còn như vậy không kiên nhẫn, chính mình đều ở nàng trước mặt như vậy thấp hèn, nàng còn ở kia bãi bộ dáng, cảm tình chính mình này diễn lại là bạch diễn, thật thật đáng giận, nếu không phải có việc cầu nàng, nàng đã sớm một bạt tai phiến đi qua, áp lực nội tâm bất bình. Nàng căng ra đầu tiếp tục nói, ta lần này lại đây, là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nói đến chính đề thượng, lại làm nàng như vậy tới. Vài cái, chỉ sợ buổi tối ăn cơm đều cách ứng. Hỗ trợ, ta không rõ, ta bất quá một cái tiểu thôn cô, có thể giúp ngươi gấp cái gì. Trương Bảo Châu thấy chính mình còn chưa nói, nàng liền vội vàng cự tuyệt, trong lòng bực không được. Lại cố tình cái gì đều không thể nói. Nàng cười gượng hai tiếng, ra vẻ cảm khái nói, hiện tại này một mảnh nhi ai không biết ngươi trồng ra cao sản bông, chính là chấn trên người cũng đang nói đâu. Trương Tiểu Thảo trong lòng căng thẳng, lại là cái vì bông tới. Đây là nàng tự chủ trương, vẫn là Lâm nhị lão gia chưa từ bỏ ý định, muốn cho nàng xung phong, chính mình ở phía sau nhặt tiện nghi. Nghĩ nghĩ, Trương Tiểu Thảo nói, bất quá là muốn thử xem. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ đâm đúng rồi, cũng không biết sang năm còn được chưa. Trương Bảo Châu trên mặt lập tức lộ ra hâm mộ chi sắc, vậy ngươi là vận khí tốt, người khác tưởng phá đầu óc cũng không biết làm sao bây giờ, ngươi thử xem liền thí đúng rồi. Nàng trong lòng cũng không tin này biện pháp thật là nàng nghĩ ra được, chỉ cho là mèo mù vớ phải chuột chết. Trương Tiểu Thảo thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, châm chọc nói, cũng không phải là... Thật nhiều người nhất định cảm thấy ta bị mù miêu đụng phải chết chuột, kỳ thật, ta cũng cảm thấy là như thế này, bất quá, những người đó muốn đi đâm còn đâm không thượng đâu, so với ta này, mèo mù, còn không bằng. Trương Bảo Châu khóe mắt hung hăng vừa kéo, bị nghẹn nói không ra. Lời, Trương Tiểu Thảo cũng không xem nàng khó coi sắc mặt, tiếp tục nói, này bông cũng hòa thuận vui vẻ công tử ký kết khế ước, hắn ra bạc mua đất, ta loại ra bông về hắn, xem như hai bên đến lợi. Ta cũng không cầu khác, thanh thản ổn định cùng nhạc công tử hợp tác, đem bông tiếp tục gieo đi, dựa vào bông quá hảo điểm nhật tử liền thấy đủ. Trương Bảo Châu nghe xong nàng lời nói, nhất thời đoán không ra chuẩn nàng có ý tứ gì, này rốt cuộc là cự tuyệt vẫn là ý khác. Vậy, ngươi liền không nghĩ tới khác, ta nghe nói kia bông các ngươi một người một nửa, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm chính mình cực cực khổ khổ trồng ra bông, liền như vậy tiện nghi người khác. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mạt lãnh trào, xem ra nàng nói quá uyển chuyển, có người nghe không hiểu a? Có cái gì không cam lòng, hắn ra bạc mua như vậy nhiều mà, liền những cái đó chăm sóc bông người cũng là hắn mua, lại nói tiếp, vẫn là ta chiếm tiện nghi. Trương Bảo Châu lại lần nữa một nghẹn, không biết nên như thế nào tiếp được đi mới có thể đạt tới mục đích, làm nàng từ bỏ, nàng không cam lòng. Trương Tiểu Thảo bắt lấy nàng do dự cơ hội, đứng dậy nói, ta còn có việc liền đi trở về, phía trước lời nói của ta đều là thật sự, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không cho nàng mở miệng cơ hội, trực tiếp sải bước đi rồi. Trương Bảo Châu không dự đoán được nàng nói đi là đi, vội vàng mở miệng kêu trụ, nào biết đâu rằng, nàng lại là đi được phi thường mau, chuyển qua viện môn đã không thấy tăm hơi bóng dáng, tức giận đến thẳng dậm chân. Trương Tiểu Thảo một hơi đi ra hảo xa, còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem, sợ Trương Bảo Châu không thuận theo không buông tha đuổi theo, thật sự là nàng thay đổi rất nhiều, y nàng trước kia tính tình, tuyệt không sẽ giống hôm nay như vậy, nhất định sẽ trực tiếp mở miệng cùng nàng muốn. Nàng sở dĩ đem cự tuyệt nói như vậy uyển chuyển, chính là cấp lẫn nhau giữ lại một ít mặt mũi, nếu là Trương Bảo Châu bị chọc giận, nàng thật đúng là không biết kế tiếp người này sẽ làm ra chuyện gì tới. Trương Tiểu Thảo trực tiếp trở lại Lưu Thẩm gia, nghĩ qua mấy ngày liền phải kiến phòng, nhưng thật ra muốn chọn cái ngày lành động thổ mới được, chỉ là nàng đối cái này rốt đặc cán mai, thấy Trương Thúc Đức trong biên chế giỏ tre, vội vàng tiến lên hỏi, Đức gia gia, nhà ta phòng ở muốn che lại, ta tưởng chọn cái ngày lành, ngài xem này 8 tháng cũng dư lại không mấy ngày rồi, cái nào nhật tử hảo chút. Trương Thúc Đức buông trong tay biên một nửa giỏ tre nghĩ nói, phùng 6, phùng 8 nhật tử đều không tồi, hôm nay 8 tháng 17, dư lại cũng chỉ có 26 cùng 28 hai ngày này. Trương Tiểu Thảo nghĩ, cảm thấy quá dựa sau, gần nhất cái kia, còn phải sao thiên đâu. 20 hôm nay không được sao, trước đem nơi sân rửa sạch ra tới, kia thiêu hủy cỏ tranh phòng còn có chút bùn bôi ở, đến trước. Lộng đi mới thành. 8 tháng 20, cuộc sống này hẳn là có thể. Ngươi đi trước hỏi một chút tộc trưởng, hắn trong tay có bổn lão hoàng lịch, ngươi làm hắn cho ngươi xem, nếu là hành, vậy hành. Trương Thúc Đức nghĩ, cảm thấy hẳn là có thể, chỉ cần không phải mang 4 song nhật tử, liền không như vậy nhiều kiêng kỵ, mặt khác song nhật tử đều sẽ không có vấn đề lớn. Trương Tiểu Thảo cao hứng lên tiếng, xoay người liền đi tộc trưởng ra. Tộc trưởng biết được, nàng muốn ở 8 tháng 20 động thổ xây nhà. Vội vàng lấy ra một quyển thập phần cũ nát lão hoàng lịch cho nàng nhìn lên, cuối cùng nói, 20 hôm nay không tồi, nghi động thổ, đại cát. Vừa nghe hôm nay thật sự có thể, Trương Tiểu Thảo liền an tâm rồi, vốn dĩ nơi này mùa đông tới cũng nhanh, còn thực lãnh, phòng ở tuy rằng không phải quá lớn, nhưng là có thật nhiều việc tinh tế nhi, một tháng rưỡi thời gian vẫn là có chút khẩn, hơn nữa, còn phải cho những cái đó mua. Tới gieo trồng dược liệu 54 người kiến phòng, tuy rằng sẽ không theo các nàng chủ giống nhau, nhưng cũng muốn hao phí chút thời gian. Bất quá may mắn thời đại này phòng ốc tuy rằng cũng sẽ dùng đến sơn chờ vật, nhưng là so với hiện đại trang hoàng nguyên liệu, nơi này không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều, không cần cái hảo còn phải đợi 3 năm tháng mới có thể vào ở, nơi này chỉ cần đem tân phòng quét tước sạch sẽ, thông thông khí, là có thể chủ người. Một đường mỉm cười từ tộc trưởng ra trở về, trên đường đụng tới không ít người, biết được nàng chuẩn bị 8 tháng 20 khởi công xây nhà, một đám đều cao hứng mà chúc mừng nàng, nhưng thật ra không ít người cảm thấy nếu không phải ngày mùa, đảo có thể đi giúp đỡ, gần nhất dính không khí vui mừng, thứ hai cũng có thể tránh chút tiền bạc. Trương Tiểu Thảo biết bọn họ ý tứ, cười nói, phòng ở cái hảo, khẳng định sẽ thỉnh các vị thúc thúc ba ba nhóm đi phòng ấm, đến lúc đó Tiểu Thảo tới thỉnh, thúc thúc ba ba nhóm nhưng đừng không tới a. Nghe thấy người đều là cười, vội vàng nói, đó là nhất định. Xây nhà là đại sự, phòng âm chúng ta khẳng định đi, đều thêm thêm không khí vui mừng. Trương Tiểu Thảo cao hứng mà đồng ý, phòng ấm là tục lệ, chính là bãi tiệc rượu yến khách, tới khách nhân càng nhiều, liền tỏ vẻ trong nhà sẽ càng ngày càng rực rỡ. Không đến một buổi trưa, toàn bộ Trương gia thôn đều biết Trương Tiểu Thảo gia muốn xây nhà, đều biết các nàng gia. Năm nay bởi vì loại bông tránh rất nhiều tiền bạc, này phòng ở khẳng định sẽ kiến cực hảo, trong lòng đều hâm mộ lợi hại, nghĩ năm sau nếu có thể loại thượng bông, không cần mấy năm, bọn họ cũng có thể chủ thượng tân phòng. Như vậy tưởng tượng, loại bông ý niệm nhưng thật ra càng thêm bức thiết, hận không thể hiện tại là có thể loại thượng. Vào lúc ban đêm ăn qua cơm chiều, Trương Tiểu Thảo đang ở trong phòng dự toán xây nhà bạc, mới tính một nửa, Tiểu An liền chạy tiến vào. Lôi kéo nàng tay áo hô, Tiểu Thảo tỉ tỉ, Hoàng nhị tẩu lại đây tìm ngươi, ở nhà chính chờ đâu, ngươi muốn gặp nàng không? Hoàng thị muốn gặp nàng. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, nghĩ nghĩ, buông trong tay bút lông, nắm Tiểu An đi nhà chính. Nhìn một người ngồi ở nhà chính, sắc mặt không tốt lắm Hoàng thị, Trương Tiểu Thảo kéo kéo khóe miệng đi qua. Hoàng thị nhìn đến nàng, vội vàng đứng lên, trên mặt lập tức mang lên ôn ôn nhu nhu ý cười. Trương Tiểu Thảo âm thầm bĩu môi, cũng không biết nữ nhân này mỗi ngày như vậy trang có mệt hay không, nàng nhìn này Trương dối trá mặt, đều ngại mệt đến hoảng. Không biết Hoàng nhị tẩu lại đây tìm ta có chuyện gì? Trương Tiểu Thảo đi thẳng vào vấn đề, hiện tại nhìn đến Hoàng thị, nàng liền không tự giác nhớ tới nàng hai cái ca ca làm chuyện tốt. Tuy rằng bọn họ không có động thủ, chính là lại cố ý hướng Cương gia huynh đệ lộ ra một ít tin tức, xong việc còn dám đem bọn họ giấu đi, nàng lại không đắc tội quá. Hoàng thị huynh đệ, bọn họ làm như vậy, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là ai sai xử. Chỉ bằng cái này, nàng liền sẽ không đối Hoàng thị có sắc mặt tốt. Hoàng thị thấy nàng như vậy lãnh đạm, trong lòng bỗng dưng có chút hốt hoảng, sợ nàng đã biết cái gì, chính là thấy nàng trên mặt cũng không có dáng vẻ phẫn nộ, lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều, ổn ổn tâm thần, cười nói, ta nghe nói nhà ngươi muốn khởi công xây nhà, liền tới đây chúc mừng một tiếng. Trương Tiểu Thảo khóe miệng kéo kéo, cười như không cười nói, này không phải phòng ở bị những cái đó hỗn chướng đồ vật thiêu sao, cũng không biết bọn họ trong lòng mệt không mệt, làm ác sự tổng hội tao báo ứng, ngươi xem, Cương lâu thôn Cương đại dũng ra sẽ biết, cũng không biết làm gì ác sự, gặp như vậy trọng báo ứng. Hoàng thị nghe vậy, sắc mặt chính là biến đổi, Cương lâu thôn Cương đại dũng ra phát sinh sự sớm đã truyền khắp Song Hà trấn phụ cận, người ngoài nói nhiều nhất chính là Cương gia làm gì ác sự, được trời cao trừng phạt, mới có thể ngắn ngủn một ngày, bốn cái nhi tử không một cái hảo, liền hai cái lão cũng chưa kết cục tốt. Trương Tiểu Thảo tự nhiên không sai quá nàng này một phen biến hóa, khóe miệng hiện lên một tia tà ác ý cười. Nếu nhất thời nghĩ không ra thỏa đáng biện pháp trả thù bọn họ, dọa dọa bọn họ cũng là tốt, nàng còn không tin, Cương gia sự thật sự đối bọn họ một chút ảnh hưởng cũng không có. Trương Tiểu Thảo thật đúng là đoán. Đúng rồi, từ Cương gia sự truyền khai, Hoàng thị đích xác làm mấy đêm ác mộng, thậm chí nàng hai cái ca ca âm thầm tìm tới nàng, hoài nghi bọn họ làm sự bị Trương Tiểu Thảo phát hiện, Cương gia huynh đệ mới bị nàng như vậy ngập đầu trả thù. Hoàng thị nửa tin nửa ngờ, không muốn tin tưởng này đó, nhưng tâm lý lại phi thường thấp thỏm, mấy ngày này cũng không dám ra cửa, chỉ là qua vài thiên, cũng không thấy Trương Tiểu Thảo tìm bọn họ tính sổ, nàng liền cảm thấy Cương gia sự đều là trùng hợp, Trương Tiểu Thảo căn bản sẽ không biết. Chính là hiện tại nghe xong này phiên lời nói, nàng đột nhiên cảm thấy là Trương Tiểu Thảo cố ý nói cho nàng nghe. Hoàng nhị tẩu, chúc mừng, ta nhận lấy, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước vội. Trương Tiểu Thảo xem nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, thập phần hảo tâm, đánh gãy nàng, trực tiếp mở miệng đuổi người. Hoàng thị nhất thời sờ không chuẩn Trương Tiểu Thảo ý tứ, thấy nàng đã không kiên nhẫn, trong lòng biết lại không nói, liền không cơ hội, cũng bất chấp suy đoán nàng tâm tư, vội vàng nói, ta tưởng ngươi xây nhà, khẳng định là muốn tìm người hỗ trợ, không nói cái khác, chính là bán vật liệu đá ngói đều đến muốn đáng tin cậy người nhìn, ngươi xem, này dùng người ngoài còn không bằng dùng người một nhà, ngươi nhị lang ca ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng thật ra có thể giúp giúp ngươi. Hỗ trợ, Trương Tiểu Thảo cười lạnh, nếu làm Trương Bảo Ngân hỗ trợ, nàng thà rằng tìm không quen biết người. Hoàng nhị tẩu lời này liền không đúng rồi, này người ngoài người một nhà vẫn là chính mình ước lượng rõ ràng hảo. Lại nói, ta đã tìm người tốt giúp ta chọn mua, liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi còn có hài tử, nghe nói phía trước còn bệnh nặng một hồi, đem trong nhà tiền bạc tiêu hết, đứa nhỏ này là đại sự, nhất định phải hảo hảo nhìn mới được a. Hoàng thị nghe vậy, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trong lòng bất an càng thêm nghiêm trọng, giả cười hai tiếng, tùy tiện tìm cái cớ bước chân vội vàng đi rồi. Nhìn Hoàng thị vội không ngừng bóng dáng, Trương Tiểu Thảo ý vị thâm trường cười cười, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm, nàng có phải hay không nên cầm kia 30 lượng bạc giấy nợ tới cửa muốn nợ đâu. 8 tháng 20 hôm nay, ở một trận nhiệt liệt pháo trúc trong tiếng, Trương Tiểu Thảo chờ mong đã lâu tân phòng, rốt cuộc chui từ dưới đất lên khởi công. Vì sớm ngày dọn nhập tân phòng, Trương Tiểu Thảo từ Cương Lâu thôn tìm tới 30 cái tuổi trẻ lực tráng người giúp đỡ rửa sạch nơi sân, khai quật nền, còn có khuôn vác ngói vật liệu đá chờ. Những người này từ Hàn Đại dẫn dắt, mặt khác còn thỉnh 5 cái phụ nhân hỗ trợ nấu cơm. Liền thiết kiến trúc công đội tổng cộng có 30 người, bọn họ chủ yếu phụ trách đánh nền, xây tường chờ. Trương Tiểu Thảo đem tiền bạc giao cho Liền Thiết, từ hắn mua kiến phòng sở cần hết thảy tài liệu. Liền Thiết thấy Trương Tiểu Thảo như thế tín nhiệm hắn, trong lòng thập phần thoải mái, cho nàng tuyển liêu thời điểm, đều sẽ cẩn thận châm trước một phen, so trước kia càng để bụng chút, như là cấp chính mình xây nhà giống nhau. Hoa suốt một ngày công phu, nền mới rửa sạch ra tới, kế tiếp, chính là quy hoạch nền, làm tốt nền dấu hiệu, này đó phải dựa theo bản vẽ tới. Trương Tiểu Thảo giao cho Liền Thiết bản vẽ thập phần tinh tế, Liền Thiết liền chiếu bản vẽ tới, chỉ dùng một cái buổi sáng, liền đem sở hữu kiến trúc nền đánh dấu hảo, còn dùng vôi phát hòa ra tới, kế tiếp, chiếu cái này đánh dấu, liền khai quật nền, chờ nền đào hảo, mới là trúc nền. Trúc nền rất quan trọng, nếu là nền không đánh hảo, kiến tạo phòng ở không quan tâm dùng thật tốt liêu, đều sẽ không vững chắc, dễ dàng cái khe không nói, ngày mưa còn sẽ thấm thủy, thời gian lâu rồi, nền phao hỏng rồi, phòng ở liền sẽ sụp đổ. Trương gia thôn dựa vào Ninh Hà, thổ chất tương đối tơi, khai quật nền muốn so giống nhau địa phương thâm một ít mới củng cố, cho nên Trương Tiểu Thảo riêng cùng Hàn Đại phân phó qua, nhất định phải tận khả năng thâm đào. Liền Thiết là chuyên môn xây nhà, tự nhiên biết nền cỡ nào quan trọng, đi theo hắn làm một trận người không cần hắn phân phó, cũng biết nên đào bao sâu. Liền Thiết 30 người hơn nữa Hàn Đại Tam 10 người, còn có Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim phụ tử cũng tới hỗ trợ, hơn nữa Tần Trung 3 người, tổng cộng liền có 65 người, cứ như vậy, khai quật nền cũng hoa hơn 10 ngày thời gian. Lúc này đúng là ngày mùa, Trương Đại Sơn phụ tử tương đối dễ dàng tìm việc làm, chỉ là bởi vì phía trước Trương Tiểu Thảo giúp đỡ, bọn họ vẫn là lựa chọn lại đây hỗ trợ, nguyên bản là không nghĩ muốn tiền công, Trương Tiểu Thảo sao có thể không cho. Bọn họ có cái này tâm, so với Trương Bảo Ngân Hoàng thị đôi vợ chồng này lão nghĩ tính kế người khác muốn hảo không biết nhiều ít lần, Trương Tiểu Thảo cũng nguyện ý thỉnh bọn họ hỗ trợ, đào đất cơ. Tương đối mệt, nàng đem tiền công khai cao không ít, mỗi người một ngày 50 văn, này 12 thiên tính xuống dưới, hai cha con phải không ít, tổng cộng có 1-2 nhị đồng bạc, so với bọn hắn làm một tháng còn nhiều. Trương Đại Sơn trong tay cầm 1-2 nhị đồng bạc, nhìn trước mắt từ rời đi ra, biến hóa một ngày so với một ngày đại tiểu nữ nhi, trong lòng cảm khái vạn ngàn, hắn duỗi tay tưởng sờ sờ nàng đầu, rồi lại không dám, đột nhiên rụt trở về, trên mặt mang theo vui mừng ý cười, ngươi trưởng thành, đều có thể khởi động một cái ra, ta thật cao hứng, thật cao hứng. Nói đến mặt sau, hắn có chút nghẹn ngào, nói không được nữa. Ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, hắn đã trải qua vài kiện đại sự, trong lòng cũng bực quá, oán quá, chính là xong việc lại đổi vị suy nghĩ một chút, mới phát hiện thật sự không thể trách người khác, nếu là chính mình bị buộc sống không nổi nữa, hắn còn có thể không phản kháng. Suy nghĩ cẩn thận này đó, hắn mới phát giác chính mình trước kia sai có bao nhiêu thái quá, thua thiệt cái này nữ nhi thật sự quá nhiều, tựa như nàng phía trước nói, nếu là hắn có thể nhiều quan tâm nàng một chút, không cho chính mình bà nương tàn nhẫn đãi nàng, có lẽ hiện tại, bọn họ người một nhà vô cùng cao hứng ở bên nhau, liền tính bần cùng, kia cũng là người một nhà. Nhìn như vậy Trương Đại Sơn, Trương Tiểu Thảo trong lòng cũng có chút khó chịu, tuy rằng những cái đó sự Trương Đại Sơn có sai, nhưng hiện tại hắn cũng biết chính mình sai rồi, nàng cũng tiêu tan, tuy rằng không có khả năng lại nhận hồi cái này phụ thân, nhưng là xem ở nguyên chủ phần thượng, nàng cũng sẽ không đối bọn họ khó khăn làm như không thấy, huống chi, trừ bỏ Trương Bảo Ngân phu thê, bọn họ đều tính không tồi, không có tuyệt vọng, không có bất chấp tất cả, mà là dựa vào chính mình đôi tay cùng sức lực, tiếp tục chống một cái ra, xây nhà sự đâu vào đấy tiến hành, hoa 5 ngày thời gian, nền đã đánh hảo. Chờ nền làm, liền có thể chính thức hướng lên trên xây gạch. Nền phơi khô yêu cầu mấy ngày, sân mấy ngày nay nhàn rỗi, Trương Tiểu Thảo lại làm cho bọn họ đem miên địa bông thu một lần, phơi khô sau lại toàn bộ bán, chỉ là lúc này bông không có hồi thứ hai thu đi lên nhiều, chỉ có 6 hơn 800 cân, hơn nữa, thượng đẳng bông chỉ có 5.400 cân, phẩm chất giảm xuống không ít. Đây đều là bình thường, nói như vậy, đầu miên cùng lần thứ hai tốt nhất, kế tiếp bởi vì bị khinh bỉ chờ ảnh hưởng, phẩm chất sẽ kém chút, châu ngọc lâu, bất quá, liền tính là như vậy, này 6.000 nhiều cân bông cũng bán 1.000 lượng bạc, nàng thực vừa lòng. Không qua mấy ngày, Nhạc Lâm lại tới nữa một chuyến, đem Cương Lâu thôn 700 mẫu đất lần thứ hai bông cùng lần thứ ba bông đoạt được bạc một nửa cấp đưa tới, lần này tự nhiên so lần đầu tiên nhiều rất nhiều, tổng cộng có 1.200.000, tới rồi hiện tại, Trương Tiểu Thảo trong tay bạc đã gần 2.000.000. Lượng, Trương Tiểu Thảo ôm chứa đầy ngân phiếu trước cháp, Nhạc nhếch miệng nhi ngây ngô cười, Trương nãi nãi tiến vào thấy cháu gái này phó ngốc dạng, xem ha hả cười không ngừng. Xem ngươi này ngốc hình dáng, có như vậy Nhạc à sao? Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi tiến vào, vội vàng đem cửa phòng đóng lại, lôi kéo nãi nãi lại đây, thần bí hề hề đem cháp mở ra cho nàng xem. Cho dù Trương nãi nãi biết nhà mình cháu gái tránh rất nhiều tiền bạc, chính là như vậy tràn đầy một hộp ngân phiếu hiện ra ở trước mắt, nàng vẫn là ngây dại. Ta ngoan ngoãn, này nếu là đổi thành bạc, sợ là muốn đem chúng ta tủ quần áo chứa đầy đi. Trương nãi nãi phục hồi tinh thần lại, toát ra như vậy một câu tới. Trương Tiểu Thảo thật phần nghiêm túc mà nghi nghĩ vấn đề này, cuối cùng khẳng định nói, chúng ta tủ quần áo không lớn, một cái sợ là không đủ, phòng chừng đến hai cái. Trương nãi nãi kinh hô một tiếng, nhìn trong phòng cái kia không tính tiểu nhân tủ quần áo, bất quá, lần này không phải kích động, mà là sợ hãi. Nhiều như vậy tiền bạc đặt ở trong nhà nãi nãi nghĩ liền không yên phận, nên làm sao a? Rốt cuộc bởi vì bông liền nháo ra không ít chuyện, hiện tại trong nhà còn có nhiều như vậy tiền bạc, các nàng lão lão tiểu tiểu, nơi nào thủ được, nếu là đưa tới kẻ cắp, kia càng là hung hiểm. Trương nãi nãi nói lập tức nhắc nhở Trương Tiểu Thảo, này phụ cận ai đều biết nàng trồng ra bông, liền Cương Lâu thôn cũng có nàng phần, nếu là thật. Sự có người thấy hơi tiền nổi máu tham, sinh ý xấu vào nhà cướp bóc, mất tiền bạc sự tiểu, ném mệnh chính là đại sự. Cương người nhà phóng hỏa đả thương người, nãi nãi ngã trên mặt đất một màn này không tự giác lại hiện lên ở nàng trong đầu. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, quyết định nhà mới kiến thành, liền thỉnh mấy cái giữ nhà hộ viện người, miễn cho buổi tối ngủ đều không yên phận. Kế tiếp mấy ngày, tân phòng ở đâu vào đây xây dựng chung, Trương Tiểu Thảo trừ bỏ mỗi ngày qua đi nhìn xem tiến độ, mặt khác thời điểm đều ở cân nhắc mua đất loại dược liệu, sinh sản 13 hương sự, này mà còn phải nhanh chóng mua, nàng tính toán đem những cái đó mua tới chăm sóc dược liệu người an trí trên mặt đất, liền đem phòng ở cái ở dược điền phụ cận. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc ngồi không được, vội vàng đi Lý Chính ra nói mua đất mua tiểu đỉnh núi sự. Lý Chính thấy nàng lại đây, trong đầu liền hiện lên tôn tử uy hiếp chuyện của hắn. Tưởng tượng đến cái kia bất hiếu ra hỏa, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, không có ngày xưa ôn hòa bộ dáng. Trương Tiểu Thảo âm thầm buồn bực, chẳng lẽ ở nàng không biết thời điểm đắc tội Lý Chính. Nàng đem muốn mua đất hoang còn có đỉnh núi sự nói một lần, theo sau hỏi, chúng ta Trương gia thôn địa giới có nhiều như vậy đất hoang sao? Rốt cuộc phụ cận mấy cái thôn cách đến cũng không xa, địa giới đều là dựa gần, nàng không biết có thể hay không vượt rào, tựa như kiếp trước thuộc về cái kia thôn phạm vi đều là có phân chia, không thể tùy ý chiếm dụng. Lý Chính nghe nàng lập tức muốn mua gần 500 mẫu đất hoang còn có tiểu đỉnh núi, nhìn không được hỏi, lại là loại bông. Trương Tiểu Thảo lắc đầu nói, không phải. Ta tưởng loại chút khác, bông qua không bao lâu liền sẽ phạm vi lớn gieo trồng. Ta đã có cương lâu thôn những miếng đất này, liền không tính toán lại khoác hờ thực. Lý Chính cũng không hỏi nhiều, nói thẳng, 500 mẫu. Đất hoang khẳng định là có, tuy nói các thôn đều có giới hạn, nhưng là mặt trên cổ vũ khai hoang, này đất hoang là không giới hạn, chỉ cần không phải lung tung vòng mà lại không khai khẩn là được. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, thập phần cao hứng, 500 mẫu đất còn chỉ là hiện giai đoạn, nếu là về sau nhu cầu lượng mở rộng, nàng khẳng định còn sẽ lại mua, có lẽ còn sẽ lại loại mặt khác thu hoạch. Cuối cùng, Trương Tiểu Thảo đem hợp với 30 mẫu miên địa kia một mảnh đất hoang toàn bộ mua, quang này một mảnh liền có 300 mẫu, chỉ là nàng tưởng đem mà tập trung ở bên nhau, cách đó không xa còn có một tảng lớn đất hoang, chẳng qua trung gian cách một mảnh ruộng cạn, nguyên bản nàng tính toán đi theo này mà hương thân thương lượng, xem có thể hay không mua, nhưng tưởng tượng đại gia tính toán sang năm loại bông, này mà bọn họ khẳng định sẽ không bán, chính mình đề ra, bọn họ xem ở quê nhà hương thân phần thượng, không hảo cự. Tuyệt. Trong lòng sợ là sẽ có ý tưởng. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo từ bỏ quyết định này, quyết định liền đem cách đó không xa kia phiến mua tới, cũng có 300 mẫu tả hữu bộ dáng. Đến nỗi đỉnh núi, nàng đã nhìn chúng một cái, chỉ là không biết hợp không thích hợp loại dược liệu, nàng tính toán bớt thời giờ đi tranh cương lâu thôn hỏi một chút thẩm niên cái này đại phu lại làm quyết định. Lý Chính viết xuống khế đất, trực tiếp làm nàng ký tên ấn dấu tay, đến lúc đó, hắn cầm đi huyện nha đóng dấu là được. 600 mẫu đất hoang tổng cộng 1.520, Trương Tiểu Thảo nhiều cho 10 lượng, đi huyện nha còn có đường phí dừng chân phí gì đó, tuy rằng hắn không thiếu, nhưng nàng không thể không tỏ vẻ a. Lý Chính trực tiếp đẩy không muốn, đột nhiên toát ra một câu, vừa vặn Nguyên Ca Nhi quá chút thiên liền phải đi phủ thành tham gia thi hương, ta tính toán hậu thiên đi huyện thành xem hắn, vừa lúc đem này khế đất làm thỏa đáng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, có chút kinh ngạc, này Lâm Triệu Nguyên năm trước mới khảo tú tài, lúc này mới một năm liền tham gia thi hương, này cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ người này thật là cái thiên tài? Nàng nhưng không cảm thấy Lâm Triệu Nguyên sẽ đánh không nắm chắc trượng, năm nay liền dám kết cục, khẳng định là cảm thấy chính mình có thể trúng cử mới đi. Trương Tiểu Thảo đối Lý Chính nói vài câu tán dương nói, liền ra Lý Chính ra, Lý Chính nhìn nàng còn đơn bạc bóng dáng, lại nhớ đến tôn tử nói, trong lòng mắng thầm, lão tử liền giúp ngươi này nhãi danh một lần, nhân ra tiểu cô nương ý gì, ta đã có thể quản không được. Trương Tiểu Thảo nghĩ sự trở lại Lưu Thẩm gia, tổng cảm thấy Lâm Triệu Nguyên giúp quá nàng vài lần, lúc này hắn tham gia thi hương như vậy chuyện quan trọng, nếu là chính mình không làm chút cái gì liêu biểu lòng biết ơn, tổng cảm thấy có chút không tốt. Hơn nữa, hôm nay Lý Chính cũng có chút quái quái, hắn từ trước đến nay không phải cái nói nhiều người, lại đột nhiên toát ra như vậy một câu, tổng không phải là nhất thời lắm miệng, chẳng lẽ, hắn biết bản thân tôn tử tâm tư. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo trong lòng căng thẳng, lại nhớ đến hắn đột nhiên biến sắc mặt, trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu, nàng cảm thấy Lý Chính sắc mặt không phải cho nàng xem đến, chính là hắn thật là nhìn đến nàng mới biến sắc mặt, trừ bỏ sự tình quan Lâm Triệu Nguyên, nàng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Đầy cõi lòng tâm sự trở về phòng, nàng lấy ra bút mực, luyện chữ to, viết mấy chương, có chút nóng nảy tâm mới chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, thu thứ tốt, nàng tính toán đi xem phòng ở. Trương nãi nãi thấy cháu gái ra tới, cắn đầu sợi hỏi, có phải hay không mua đất sự không làm thỏa đáng? Ngươi cũng không cần cấp, từ từ tới, ngươi cũng đừng đem chính mình mệt mỏi đến cùng con la dường như, còn nhỏ đâu. Trương Tiểu Thảo nghe vậy cười, đi vào nãi nãi bên người ngồi xuống, cầm lấy nãi nãi cho nàng mới làm xiêm y tinh tế nhìn, đương nhìn đến vạt áo, cổ tay áo, vạt áo chỗ sinh động như thật hoa lan khi, trong lòng vừa động, cũng không nghĩ đi xem phòng ở, trực tiếp đem nãi nãi kim chỉ toàn bộ dọn vào phòng. Trương nãi nãi thấy cháu gái như vậy, cho rằng nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt, quyết định cầm lấy kim chỉ, trong lòng cao hứng mà không được, vội vàng vào nhà tưởng lại dạy giáo nàng. Nào biết cửa phòng từ bên trong cấp xoan thượng, Trương Tiểu Thảo từ trong ngăn tủ lấy ra một phương thanh màu lam vải dệt, không tính nhiều quý trọng, bất quá nhan sắc là nàng thích, sờ lên cũng thực mềm mại, lúc ấy mua vải dệt, nàng bởi vì thích, liền ra mua, tính toán giao cho nãi nãi, làm nàng cấp Mộ Hoa làm thân quần áo mùa hè, chỉ là mua mới nhớ tới gia hỏa này chỉ thích xuyên màu đen cùng thâm tử sắc, vì thế liền lại mua thâm tử sắc vải dệt. Hiện tại thâm tử sắc vải dệt cũng dư lại một ít, hôm nay nàng liền tự mình động thủ, làm hai chỉ thư túi, thanh màu lam cấp Lâm Triệu Nguyên làm, thâm tử sắc cấp Mộ Hoa, làm Lý Chính mang đi. Trương Tiểu Thảo dựa theo kiếp trước thư túi bộ dáng, dùng kéo cắt hai chỉ, khâu lại nàng nhưng thật ra sẽ làm. Kiếp trước nãi nãi là cái điển hình hiền thê lương mẫu, kim chỉ chủ nghệ đều cực hảo, bất quá, nãi nãi không có học quá thêu thùa, chỉ có thể phát họa một ít đơn giản đường cong, sẽ không giống hiện tại nãi nãi có thể thêu ra rất mỹ lệ đồ án tới. Nàng cũng học không được thêu thùa, bất quá phát họa đường cong nàng cảm thấy hẳn là có thể, chỉ là có chút sự không tự mình động thủ, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không biết có bao nhiêu khó. Nàng hủy đi phùng phùng một cái buổi chiều, mới dùng màu ngân bạch sợi tơ, ở thâm tử sắc nguyên liệu cắn câu thiết chặt ra một con thập phần khó coi tiểu miêu tới. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến Mộ Hoa đang xem đến này chỉ xấu xấu miêu khi, là cái gì vặn vẹo biểu tình. Bất quá, này thật sự không thể oán. Nàng thật sự tận lực, chỉ là hiệu quả kém chút, nhưng là, tóm lại có thể nhìn ra là chỉ miêu mà không phải lão hổ không phải. Kế tiếp, nàng tiếp tục tàn phá một khác chỉ thanh màu lam túi, bất quá, thoáng có chút tiến bộ, hoa nửa cái buổi tối, ngao đỏ mắt. Phát hỏa ra một con tuấn mã, hảo đi, này tuấn mã vừa thấy nhìn qua, kỳ thật liền cùng một con tạc mao cẩu không sai biệt lắm. Đương Lý Chính chịu Trương Tiểu Thảo ủy thác, đem thứ này giao cho Mộ Hoa thời điểm, Mộ Hoa đầy cõi lòng vui sướng mở ra, liền phát hiện này hai chỉ xấu tới rồi cực điểm túi, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết là không thiện kim chỉ tỉ tỉ làm, vì thế vẫn cứ đầy cõi lòng vui sướng ôm. Bất quá! Hắn thực nghi hoặc tỉ tỉ vì cái gì lập tức liền làm hai chỉ, hơn nữa một khác vẫn còn là dùng hắn không thích nhan sắc làm, chờ nhìn đến Lâm Triệu Nguyên vội vàng chạy tới, trên người còn ăn mặc một thân qua cơn mưa trời lại sáng sắc xiêm y khi, tức khắc cái gì đều minh bạch. Cứ việc đã nhận rõ đời này tỉ tỉ chỉ có thể là tỉ tỉ, chính là thấy tỉ tỉ vì nam nhân khác thêu thùa may vá, hắn trong lòng vẫn là đổ lợi hại, nhìn đến Lâm Triệu Nguyên vẻ mặt vui mừng. Càng là cảm thấy chói mắt cực kỳ, duỗi tay liền đem thanh màu lam thư túi chiều nghênh diện hắn ném qua đi. Lâm Triệu Nguyên bay nhanh tiếp nhận, thật cẩn thận phủng ở trong tay cẩn thận nhìn, đương phát hiện góc trái bên dưới kia chỉ tạc mao cẩu khi, khóe môi vừa kéo, không biết làm gì phản ứng. Mộ Hoa nhìn đến hắn như vậy, sụ mặt nói, không nghĩ muốn liền cho ta còn trở về. Nói xong, nhanh chóng tiến lên, bay nhanh ra tay, muốn lấy về tới. Lâm Triệu Nguyên nơi nào chịu còn cho hắn, cầm thư túi một cái xoay người né qua, còn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đoạt quá Mộ Hoa tay loại thư túi, đương nhìn đến kia chỉ so hắn kia cậu còn xấu tiểu miêu khi, nhìn không được cười ha ha lên, lại căn bản không biết hắn thư túi thượng không phải tạc mao cậu, mà là một con ngựa, ngụ ý mã đáo thành công.